Chương 1101, Thái Hoang Ma Khí đương nhiên đi qua. Thái Hư Tổ Long cho ra trả lời khẳng định, nhưng thay vì xưng hô chỗ đó là thần giới, không bằng gọi là thần linh giới. Thần linh giới, Tiêu Trần ngẩn ra. Không sai. Thái Hư Tổ Long nói, ở nơi đó đến một đám tự cho mình là thần linh siêu phàm, tự xưng là chúa tể vạn vật, tùy ý giày vò thương sinh, tùy ý cướp đoạt tài nguyên, tiên giới chúng ta ở. Cũng chỉ là một khối tài nguyên đất đai bọn hắn đánh chiếm cướp bóc, sau đó mua bán ra mà thôi. Xác thực là rất tàn khốc. Tiêu Trần nói, ngươi thật giống như không phải rất kinh ngạc. Thái Hư Tổ Long hỏi nói, biết được loại sự tình này, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng đi, tại sao ngươi chưa? Tuyệt vọng, Tiêu Trần cười lắc đầu nói, ta không có yếu ớt như ngươi nghĩ vậy, ngày trước tiên đế đối với ta mà nói, đều là tồn tại nhìn xa không thể với. Không phải ta cũng đi từng bước một đi tới sao, cho dù là thần thì lại làm sao, chỉ cần có thể dùng vũ lực chiến thắng, đều không là đồ vật ta nên sợ hãi. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự phụ, sẽ làm hướng đi của ngươi hủy diệt, bọn họ có thể được danh hiệu thần linh, lực lượng thì không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thái Hư Tổ Long nói, thần linh giới, đó là một cái thứ nguyên khác, quy tắc đại đạo hoàn thiện, điểm chí cao chư thiên vạn giới. Trong lòng ta biết rõ. Tiêu Trần nghe vậy, tư thái không thay đổi, trước sau như một, sâu không lường được, Thái Hư Tổ Long nhất thời trầm mặt, thần thức rơi vào trên thân Tiêu Trần, rất nhanh lại nghi vấn nói, tu vi của ngươi bây giờ đạt tới cảnh giới gì, ta vì sao nhìn không thấu được ngươi, đó là bởi vì ấn tượng của ngươi đối ta còn dừng lại ở lúc trước. Tiêu Trần lắc đầu nói, cùng những cái thần cao cao tại thượng kia so sánh, lực lượng lớn nhất của ta chính là sẽ trưởng thành, sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở tại chỗ. Ngươi cùng nhân hoàng năm đó giống nhau, đều có tín niệm vô địch, không sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Thái Hư Tổ Long nói. Ngươi quả nhiên thấy qua nhân hoàng, Tiêu Trần giống như sớm có chủ ý, suy đoán nói, năm đó thái cổ nhất chiến, nhân hoàng hẳn là mượn lực lượng của ngươi ly khai tiên giới đi. Hừm, tiên giới bị lực lượng tổ thần dị giới phong tỏa, cho dù đạt đến thiên đế cảnh, cũng không cách nào phi thăng thần linh giới, chỉ có lực lượng của ta có thể đột phá tầng phong tỏa kia. Thái Hư Tổ Long nói, lấy tiềm lực nhân hoàng, không nên bị mai một tại đây. Để hắn đi thần linh giới, hắn mới có thể phát triển tốt hơn. Dừng một chút, Thái Hư Tổ Long lại hướng Tiêu Trần nói, tiềm năng của ngươi, không kém nhân hoàng. Nếu mà ngươi nguyện ý, ta cũng có thể đưa ngươi đi thần linh giới. Tiêu Trần nghe vậy, chính là lắc đầu nói, không cần thiết, ta ở đây còn có chuyện không có giải quyết. Chuyện gì? Thái Hư Tổ Long hỏi. Đương nhiên là giải quyết tổ thần dị giới, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, diệt trừ hắn, tiên giới liền có thể khôi phục yên ổn. Ngươi nói cái gì? Thái Hư Tổ Long nghe vậy, kinh sợ nói, ngươi muốn cùng tổ thần dị giới đánh một trận. Có vấn đề gì? Không thể, ngươi không phải của hắn đối thủ, một trận chiến này ngươi không có bất kỳ phần thắng. Ngữ khí Thái Hư Tổ Long nghiêm túc nói, tổ thần dị giới tại thần linh giới đều là cường giả rất nổi danh, tu vi của hắn cao. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi đưa ra cái kết luận này, có hơi quá sớm. Tiêu Trần không cho là đúng, lắc đầu nói, huống chi liền tính không cân nhắc vấn đề thắng bại, ta cũng không thể một người chạy đi thần linh giới. Nơi này có bằng hữu thân nhân ta coi trọng, ta không cho phép bọn họ bị thương tổn. Trọng tình cảm, không nhất định là chuyện tốt, mọi thứ hẳn là lấy đại cục làm trọng. Nếu như vị bằng hữu thân nhân kia hiểu ngươi, chắc hẳn cũng cam nguyện hy sinh. Đổi lấy cơ hội ngươi phát triển, Thái Hư Tổ Long khuyên nói, năm đó nhân hoàng cũng là bỏ rất nhiều, hôm nay tại thần linh giới cũng bắt đầu thể hiện tài năng, có thể cùng thần tộc đứng ngang hàng. Tiêu Trần nghe vậy, vẫn kiên định lắc đầu nói, giữa người và người là có khác biệt, ta vô pháp vứt bỏ một vài thứ. Huống chi, ngươi quá coi thường ta, được đi, nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy ta liền không khuyên nhiều nữa rồi. Thái Hư Tổ Long vừa nói, khe khẽ thở dài, giống như đang thương tiếc. Hắn thấy, Tiêu Trần nếu như cùng tổ thần dị giới khai chiến, chắc chắn phải chết. Hừm, mặc dù biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta cũng xác thực không muốn nghe ngươi lải nhải. Tiêu Trần trêu ghẹo một câu, hòa hoãn bầu không khí, lại hỏi nói, lực lượng của ngươi hình như rất không hoàn chỉnh. Ngươi nhìn ra được, Thái Hư Tổ Long than thở nói, rất lâu lúc trước, ta tại thần linh giới gặp phải một trường kiếp nạn, tổn thất gần cửu thành lực lượng. Tổn thất cửu thành lực lượng. Tiêu Trần kinh ngạc, Thái Hư Tổ Long chỉ còn lại có một thành công lực, nếu như thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng tổ thần dị giới không phải đối thủ Thái Hư Tổ Long. cái này không nói trước, ngươi lần này là tới tìm ngươi bằng hữu đi, Thái Hư Tổ Long bỗng nhiên nói. Ngươi biết bọn họ? Tiêu Trần hỏi. Hừm, bởi vì Thái Hoang Ma Khí ảnh hưởng, địa cầu hơn 200 năm trước phát sinh qua một lần biến động, bọn họ truy xét ngọn nguồn mà đến, lại không khác nào lấy trứng chọi đá, bị Thái Hoang Ma Khí ma hóa. Thái Hư Tổ Long nói. Thái Hoang Ma Khí. Tiêu Trần nghe vậy, nghi hỏi, là thứ gì? Một số thứ mà dị tộc tổ thần nằm mộng cũng muốn lấy được. Thái Hư Tổ Long nói, hắn năm đó từ trong tay thiên thần tộc mua xuống tiên giới, chính là vì đạt được Thái Hoang Ma Khí. Ta biết ý đồ của hắn, đương nhiên không thể để cho hắn được như ý, cho nên lấy khí tức bản thân che giấu khí tức Thái Hoang Ma Khí. Nhưng khí tức Thái Hoang Ma Khí thực sự quá khổng lồ, mặc dù chỉ là vô ý thức thả ra một tia khí tức, đều không phải trạng thái hôm nay của ta có thể áp chế hoàn toàn, cho nên địa cầu gần đây không thể tránh họa, mấy lần bị ảnh hưởng đến. Ma quân cùng Orochi, tất cả đều bị Thái Hoang Ma Khí ảnh hưởng. Tiêu Trần hỏi, không sai, ta bởi vì muốn thường xuyên áp chế Thái Hoang Ma Khí tiết lộ khí tức, cho nên luôn có thời điểm sơ sót, con đại xà kia cùng cái kia ma tộc đều trong lúc vô tình xông vào qua phạm vi Thái Hoang Ma Khí, bị Thái Hoang Ma Khí ảnh hưởng, nhiễm phải lực lượng Thái Hoang Ma Khí. Thái Hư Tổ Long vừa nói, lại ngừng một chút nói, nhưng mà bản thân con đại xà kia giống ta đều là long tộc, giống như là chủng loại biến dị thất lạc ở nhân gian, lai lịch cụ thể, ta cũng không biết. Orochi gia hỏa này, thân thế phức tạp như vậy. Tiêu Trần lẩm bẩm. Thôi, bằng hữu của ngươi bị Thái Hoang Ma Khí ma hóa, cần phải tự mình ngươi đi giải cứu, nhưng phải cẩn thận lực lượng Thái Hoang Ma Khí, cho dù là ngươi, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Thái Hoang Ma Khí. Vậy ta ngược lại thật muốn kiến thức một chút. Tiêu Trần đến hứng thú nói, Thái Hư Tổ Long không nói gì, mà là phóng thích lực lượng, ngưng tụ ra một đầu không gian thông đạo tại trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần không do dự, trực tiếp đạp vào, thời không tái biến, Tiêu Trần đi tới một nơi không gian thần bí. Cái không gian này không có vật gì khác, chỉ có một tê ma nhận tản ra ma uy cực kỳ khủng bố treo lơ lửng giữa trời, đây chính là Thái Hoang Ma Khí. Tiêu Trần nghiêm túc nhìn ma nhận trước mặt. Bỗng nhiên, hắn cảm giác hai cổ lực lượng trong cơ thể rục rịch. Ầm, đột nhiên, kèm theo khủng bố long ngâm, ma ngục song long từ trong cơ thể Tiêu Trần bay ra, không ngừng vần quanh tại xung quanh Thái Hoang Ma Khí. Thuận theo đó, ma đạo cấm điển cũng tự động bay ra từ trong cơ thể Tiêu Trần, trang sách mở ra, ánh chiếu thái cổ ma quang, cùng Thái Hoang Ma Khí lực lượng cộng minh, phát sinh biến hóa ngạc nhiên. Chương 1102 Áp chế Thái Hoang Ma Nhận Ma Ngục Song Long, Ma Đạo Cấm Điển, Thái Hoang Ma Khí, ba loại lực lượng thuộc tính giống nhau gặp nhau, nhất thời phát sinh cộng minh kinh người, thoáng chốc, tĩnh mịch thật lâu Thái Hoang Ma Khí giống như là bị đánh thức, một cổ ma uy trước đây chưa từng thấy, đã đủ diệt tuyệt hoàng vũ siêu nhiên từ Thái Hoang Ma Khí trên tản ra. Ma Ngục Song Long cùng Ma Đạo Cấm Điển hình như cũng bị cổ lực lượng này hấp dẫn, hóa thành hạo nhiên ma quang, bay vào bên trong Thái Hoang Ma Khí, hòa làm một thể. Chỉ thấy trên Thái Hoang Ma Khí, bỗng dưng nhiều hơn hai hình điêu khắc ma long trông rất sống động, Thái Hoang Ma Khí tăng thêm sát khí ma uy. Cũng trong lúc đó, ma đạo cấm điển cũng chui vào bên trong Thái Hoang Ma Khí, vì Thái Hoang Ma Khí cung cấp ma lực cuồn cuộn không dứt. Âm, lực lượng Thái Hoang Ma Khí trùng kích khắp nơi, giống như sắp thức tỉnh ma vật cấm kỵ, là chư thiên vạn giới bắt đầu mang theo hủy diệt. Rắc rắc, bốn bề thời không vỡ vụn trong khoảnh khắc. Lực lượng Thái Hư Tổ Long hoàn toàn không cách nào ngăn trở ma khí khuếch tán. Nguy rồi. Đột biến ngoài ý muốn, khiến ngữ khí Thái Hư Tổ Long kinh sợ. Ma ngục song long cùng lực lượng ma đạo cấm điển đều thần phục với Thái Hoang Ma Khí, đã như thế, sợ rằng Thái Hoang Ma Khí sẽ mất khống chế. Từ trước đến nay, Thái Hư Tổ Long mặc dù có thể áp chế Thái Hoang Ma Khí khí tức, là bởi vì Thái Hoang Ma Khí vô chủ, nằm ở trạng thái tự mình phong ấn. Chỉ là thỉnh thoảng vô ý thức tản mát ra từng tia ma khí. Nhưng chính là một tia ma khí loại này, liền cần Thái Hư Tổ Long đem hết toàn lực đi áp chế, vô pháp phân tâm. Hiện nay, Thái Hoang Ma Khí gần như hoàn toàn giác tỉnh, hơn nữa gia trì hai tầng lực lượng của Ma Ngục Song Long cùng Ma Đạo Cấm Điển, đã không cách nào tưởng tượng lực lượng Thái Hoang Ma Khí sẽ cường đại đến trình độ nào rồi. Tiêu Trần, lập tức rời đi, không thì hai chúng ta đều phải xong đời. Thái Hư Tổ Long ý thức được đã không có cách nào ngăn cản Thái Hoang Ma Khí, muốn khuyên Tiêu Trần ly khai nơi đây. Nhưng mà, Tiêu Trần không hề bị lay động, một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm Thái Hoang Ma Khí nói, không cần phải gấp, ta đang rầu vì thiếu một kiện tiện tay binh khí, nó dường như rất thích hợp. Trong tay dị tộc tổ thần có Thái Hoang tạo hóa phủ, trong tay Tiêu Trần không có binh khí thể cùng xứng đôi. Thái Hoang ma khí nhìn qua đẳng cấp hoàn toàn không kém gì Thái Hoang tạo hóa phủ, nói không chừng mạnh hơn một bậc. Cơ hội như vậy, hắn làm sao có thể vứt bỏ? Lẽ nào ngươi muốn? Thái Hư Tổ Long kinh sợ nói, đừng lỗ mãng, Thái Hoang ma khí không có thu phục đơn giản như ngươi nghĩ. Ta biết. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng ta cũng không có nông cạn như ngươi nghĩ. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần đối mặt ma uy, không lùi mà tiến tới, đi từng bước một đến trước mặt Thái Hoang ma khí, đưa tay liền muốn nắm chặt Thái Hoang ma khí. Nhưng Thái Hoang ma khí nhận thấy được khí tức người lạ tới gần, nhất thời tức giận, ma nhận quay về, mang theo vô số ánh đao sát khí hủy diệt đánh úp về phía Tiêu Trần. Lại thấy Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, đại thủ cưỡng ép đột phá sát khí ma uy, nắm lấy Thái Hoang ma nhận. Thần phục với ta, ngươi mới có cơ hội tỏa sáng. Đột nhiên, tại phía dưới lực lượng tuyệt đối của Tiêu Trần, Thái Hoang ma nhận khó có thể tránh thoát, hai đạo quang mang ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển từ trên thân Thái Hoang ma khí bay ra, lại lần nữa hội tụ tại cái trán Tiêu Trần, hình thành một cái ấn ký màu đen, tượng trưng cho ma trung chi hoàng chí cao vô thượng. Hắn lại có thể áp chế thức tỉnh Thái Hoang ma khí, thanh âm Thái Hư Tổ Long khiếp sợ vang dội, giống như không thể tin được một màn xảy ra trước mắt. Lực lượng của hắn làm sao sẽ trở nên cường đại như thế, trước đó không thể nào sánh nổi. Nhận thức Thái Hư Tổ Long đối với Tiêu Trần, đúng là còn dừng lại ở Tiêu Trần kiếp trước. Tiêu Trần nói con người là sẽ trưởng thành tiến bộ, một điểm này hắn cũng không phủ nhận, nhưng hắn cho rằng, Tiêu Trần cho dù có chút tiến bộ, tại bên trong thời gian ngắn như vậy, tiến bộ cũng có hạn. Nhưng mà trên thực tế, hắn lại tính toán sai, tu vi hôm nay của Tiêu Trần đã vượt qua phạm vi hắn hiểu biết. Cuối cùng phát sinh chuyện gì, hắn hẳn còn chưa đặt chân qua thần linh giới, lẽ nào tại tiên giới đại đạo quy tắc không hoàn chỉnh như thế, hắn cũng có thể đạt đến có thể sánh ngang tầng thứ thần linh sao? Biểu hiện của Tiêu Trần, giống với một cái người chưa bao giờ phi thăng qua tiên giới, chỉ ở tu chân giới liền tu luyện đến tầng thứ tiên đế. Theo lý thuyết, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng lúc này lại chân thực phát sinh. Thái Hoang ma khí bị lực lượng tuyệt đối của Tiêu Trần áp chế, mới đầu còn phản kháng kịch liệt, nhưng khi ý thức đến phản kháng không có hiệu quả, sau đó dần dần bắt đầu trở nên ngoan ngoãn. Không hề nghi ngờ, đây là dấu hiệu thần phục. Đối với khí vật mà nói thì chính là như thế, ai lực lượng đủ cường đại, liền có thể khiến cho nó thần phục, liền có tư cách nắm nó. Đương nhiên, chỉ đối với khí vật vô chủ. Nếu như khí vật nguyên bản có chủ, vậy cũng sẽ không đơn giản như vậy rồi. Xác thực không phải phàm tục chi vật, Tiêu Trần cầm trong tay Thái Hoang ma nhận, cảm thụ được Thái Hoang ma nhận có lực lượng cuồn cuộn không dứt tràn vào trong cơ thể hắn. Bỗng nhiên, hình ảnh quá khứ thoáng qua trước mắt hắn, có hình ảnh Ma Quân, có hình ảnh Orochi, cũng có hình ảnh Trác Phàm, Lý Vân cùng Mia Ano Maiko. Những này, tất cả đều là người tiếp cận Thái Hoang ma nhận, bị Thái Hoang ma nhận ảnh hưởng. Tiêu Trần theo tay vung lên Thái Hoang ma nhận, ba đạo nhân ảnh bị phóng ra, mà nàng giam cầm trên thân tiêu tán, từng bước tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, ba người rõ ràng đều rất mờ mịt, đợi khi nhìn thấy Tiêu Trần, sau đó tất cả đều cho rằng xuất hiện ảo giác. Các ngươi không có sao chứ? Tiêu Trần mở miệng hỏi. Long đế, thật là ngươi, Trác Phàm ba người vui vẻ nói. Hừm, tình huống cụ thể sau này lại nói. Tiêu Trần cảm giác tại đây không phải địa phương nói chuyện cũ. Thái Hoang ma nhận ta lấy đi rồi, ngươi hẳn không có ý kiến chứ? Tiêu Trần ngược lại hướng Thái Hư Tổ Long nói. Ngươi có thể hàng phục nó tự nhiên thuộc về ngươi, Thái Hư Tổ Long nói, điều ngươi có thể làm, thật làm ta giật nảy cả mình, ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển là ngươi cố ý thả ra ngoài để dẫn dụ Thái Hoang ma khí a. Thái Hư Tổ Long có thể nhìn ra. Ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển đột nhập bên trong Thái Hoang ma khí, mà Tiêu Trần ở phía ngoài tạo áp lực, hai bên cùng phối hợp, lúc này mới chế phục Thái Hoang ma khí. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ phản bội ta sao? Tiêu Trần nói, nếu chúng nó thật dễ dàng làm phản như vậy, ta đã sớm vứt tới không cần. Tại sao khi ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển nhận chủ, bọn họ muốn từ trong cơ thể Tiêu Trần chạy đến, liền nhất định phải đạt được Tiêu Trần cho phép? Hiển nhiên, Tiêu Trần xác thực là cố ý thả ra ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển, khiến chúng nó cùng Thái Hoang ma nhận tạm thời dung hợp, nhưng vẫn tại bên trong hắn chưởng khống. Đã như thế, muốn thu phục Thái Hoang ma khí, liền dễ dàng rất nhiều. Hừm, ngươi đạt được Thái Hoang ma khí, chắc hẳn cùng dị tộc tổ thần nhất chiến cũng sẽ không bị động như vậy rồi, nhưng cơ hội ngươi thắng lợi vẫn mong manh, ngươi phải tự thu xếp ổn thỏa. Thái Hư Tổ Long nói. Ngươi không định giúp ta một chút sức lực. Tiêu Trần trêu ghẹo nói, lực lượng của ta bây giờ, đối với ngươi mà nói thì không có giúp đỡ quá lớn. Hơn nữa ngươi quá mức toàn lực, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau điên cuồng. Thái Hư Tổ Long rất thực tế nói, nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Nhưng nếu ngươi bại, ta chỉ có thể thay ngươi nhặt xác. Chương 1103, tử quyết cuối cùng thật đúng là không hợp tình người a. Tiêu Trần lắc đầu nói, quên đi, từ vừa mới bắt đầu ta cũng là tính toán chiến đấu một mình, không có ngươi trợ giúp, có lẽ ta mới có thể tận tình phát huy. Ta mong đợi ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, nếu mà ngươi có thể đánh bại dị tộc tổ thần, sẽ là vạn cổ đệ nhất nhân. Thái Hư Tổ Long nói. Vạn cổ đệ nhất nhân, Tiêu Trần nghe vậy, lơ đễnh cười nói, loại hư danh kia, với ta có ý nghĩa gì? Nói xong, khí tức Tiêu Trần bọc quanh ba người Trác Phàm, Lý Vân cùng Mia Ano Maiko, cùng nhau biến mất tại bên trong không gian Thái Hư Tổ Long. Bên trong Long Hồn Thập Nhị Cung, Long Đế, Võ Linh Lung và người khác biết được Trác Phàm, Lý Vân, Mia Ano Maiko trở về, tất cả đều mừng rỡ trước tới đón tiếp. Sư phụ sư mẫu. Sư phụ. Long Đế Long Hậu, Trác Phàm, Lý Vân tại bên trong Long Hồn Thập Nhị Cung có uy vọng thật lớn, Tiêu Trần là loại nhân vật cao không thể chạm, bọn họ chưa từng thấy qua, mà Trác Phàm đã từng lãnh đạo bọn họ chinh chiến các nơi trên thế giới, xông ra uy danh hiển hách, nhưng bọn hắn hiển nhiên không rảnh chiếu cố đến người khác, nơi có tâm tư đều rơi vào Tiêu Trần trên thân. Long Đế, có thể nhìn thấy ngài trở về, thật là quá tốt, Trác Phàm xấu hổ nói, chỉ là ngài trở lại một cái, liền phải để cho ngài đi giải cứu chúng ta. Quả thực thẹn đối với ngài tài bồi, đừng nói lời ngu ngốc, trong khoảng thời gian này ta trên địa cầu chính là nghe được không ít tương truyền về ngươi, ngươi biểu hiện rất không tồi. Lời nói này, xác thực phát ra từ đáy lòng. Trên địa cầu, truyền thuyết Tiêu Trần Long Đế thế hệ thứ nhất đã không có người nhắc đến, càng coi là cấm kỵ, ngược lại thì uy danh Trác Phàm Long Đế đời thứ hai, truyền khắp mỗi góc thế giới, đủ để khiến bất luận cái tổ chức gì nghe tin đã sợ mất mật. Long Đế, nhiều năm như vậy ngươi đi nơi nào? Có tìm ra sư phụ ta không? Mia Ano Maiko hỏi. Nói rất dài dòng. Tiêu Trần than thở nói, ta còn không tìm được sư phụ ngươi, nhưng đã biết nàng tới nơi nào, căn cứ vào mạc lệ, không khó suy đoán ra những cái người từ địa cầu bắt đi đều tới thần linh giới. Chỉ là tình cảnh các nàng không tốt lắm nói, có lẽ trôi qua rất bi thảm. Có thật không? Mia Ano Maiko vội vã truy hỏi nói, sư phụ ở đâu? Có thể mang ta đi tìm nàng hay không? Không được. Tiêu Trần lắc đầu nói, địa phương sư phụ ngươi đang ở, ngươi tu luyện ngàn vạn năm cũng không đến được, tu luyện ngàn vạn năm cũng không đến được. Mia Ano Maiko ngẩn ra, giống như có hơi không cách nào tưởng tượng. Yên tâm đi, ta sẽ mang nàng trở về đây. Tiêu Trần an ủi nói, chờ ta giải quyết xong cái địch nhân cuối cùng, sẽ tự mình đi nơi đó một chuyến. Long Đế, ngươi còn có địch nhân cần phải đối phó sao? Trác Phàm cùng Lý Vân nói, chúng ta có thể giúp hay không? Tiêu Trần lắc đầu nói, các ngươi chỉ cần quản lý tốt Long Hồn Thập Nhị Cung là được, có một số việc không phải các ngươi có thể xen vào tay. Vâng, ta rõ rồi. Trác Phàm nghiêm túc nói. Ký ức Tiêu Trần đã cơ bản khôi phục, Trác Phàm, Lý Vân, Mia Ano Maiko bọn họ cũng đã trở về, trên địa cầu không cần hắn lo lắng gì cả. Tại sau khi tiếp xúc được Thái Hoang Ma Nhận, hắn biết rõ địa cầu sở dĩ không chịu nhân quả chi lực ảnh hưởng, hoàn toàn là bởi vì khí tức Thái Hư Tổ Long chi lực cùng Thái Hoang Ma Nhận bao quanh địa cầu. Về phần linh khí trên địa cầu, là Thái Hư Tổ Long cố ý áp chế, bởi vì hắn không muốn địa cầu hấp dẫn quá nhiều tu sĩ cường đại, để cho Thái Hoang Ma Nhận bí mật bại lộ. Một khi Thái Hoang Ma Nhận rơi vào trong tay thần tộc, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tại sau khi dặn dò Trác Phàm một ít chuyện, Tiêu Trần trực tiếp xé rách không gian. Ly khai địa cầu, bên trong thần giới, Ngạo Kiếm phiền não mấy tháng, luôn là tâm thần không yên, thường thường đi tới đi lui, trong miệng mắng cái gì, thần Hân không cảm thấy kinh ngạc, một mực trầm mặc ít nói, ở một bên ngồi tĩnh tọa tu luyện. Một ngày này, tổ thần Chi Mâu lại lần nữa hiện ra, một đạo thanh âm có chút hưng phấn vang dội, xuất hiện, nó quả nhiên xuất hiện, ta quả nhiên không có chọn lầm người. Ngạo Kiếm thần Hân nghe vậy, tất cả đều thần sắc ngẩn ra, dè đặt dò hỏi, tổ thần đại nhân. Ngài là chỉ cái gì? Thái Hoang Ma Nhận. Tổ thần nói. Thái Hoang Ma Nhận, thần Hân cùng Ngạo Kiếm nhìn nhau, đều là nghi hoặc nói, danh tự cùng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ rất giống nhau. Đương nhiên, bởi vì Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận vốn là đồng căn đồng nguyên, từ tạo hóa bảo vật tách ra hai kiện binh khí thuộc tính bá tuyệt. Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, thuần khiết quang minh, Thái Hoang Ma Nhận, tà ác hắc ám. Tổ thần nói. Tổ thần đại nhân, ngài ban đầu từ trong tay thiên thần tộc mua sắm quyền sở hữu tiên giới, lẽ nào chính là vì tìm Thái Hoang Ma Nhận? Ngạo Kiếm nói, hừ, không sai. Tổ thần nói, nếu mà Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận có thể hợp lại làm một, đem sẽ đản sinh xuất binh khí kinh khủng nhất giữa thiên địa, đến lúc đó toàn bộ thần linh giới đều phải bị rung rẩy. Toàn bộ thần linh giới đều muốn bị rung rẩy. Ngạo Kiếm cùng Thần Hân nghe vậy, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, tộc bọn họ tuy rằng cũng vì thần tộc, nhưng kỳ thật tại thần linh giới chỉ có thể xếp tới trung đẳng, trong các loại chủng tộc cũng không tính rất mạnh, càng không cần phải nói hoàng tộc đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp rồi. Lẽ nào chỉ dựa vào một cái thần binh, liền có thể để cho tộc nhận bọn họ trong nháy mắt đề cao cân nhắc cấp bậc sao? Chặt chặt, thật là không có nghĩ đến tiểu tử kia bản lĩnh lớn như vậy, hoặc có lẽ là vận khí tốt như vậy, không uổng công ta một phen khổ tâm. Tổ thần rõ ràng đắm chìm trong vui sướng bên trong, khó tự kiềm chế. Phản phất từ trước đến nay mộng tưởng, tại lúc này dễ như trở bàn tay một dạng. Tổ thần đại nhân, lẽ nào tất cả các thứ này đều ở đây ngài trong tính toán? Ngạo Kiếm nghi ngờ nói. Đương nhiên, ta nếu là muốn lấy tính mệnh của hắn, có rất nhiều cơ hội, nhưng hắn là mệnh vận chi tử cái thế giới này, ta một mực tin chắc giữ lại hắn so sánh với giết hắn càng hữu dụng nơi. Lấy ngươi có thể vì, thần thức bao phủ lục giới cũng không có vấn đề gì, muốn tìm Thái Hoang Ma Nhận, còn cần tốn công tốn sức như vậy sao? Thần Hân không hiểu hỏi. Nếu không có người can dự, muốn tìm Thái Hoang Ma Nhận đương nhiên đơn giản. Nhưng cái tên đem Thái Hoang Ma Nhận giấu đi kia, thần trí của ta không có cách nào phát hiện. Tổ thần khó chịu nói. Cái tên kia, đứng đầu thiên địa cửu long, Thái Hư Tổ Long. Tổ thần hừ nói, Thái Hư Tổ Long năm đó chính là gan lớn đến cùng hoàng tộc gọi nhịp, kết quả bị mấy đại hoàng tộc liên thủ phong ấn cửu thành lực lượng. Hôm nay cho dù chỉ còn một thành lực lượng, vẫn không thể khinh thường. Ta vô pháp tìm ra Thái Hoang Ma Nhận. Nhưng ta suy đoán mệnh vận chi tử cái thế giới này có lẽ có thể, đúng như dự đoán, hắn tại bên trong thời gian ngắn như vậy liền cùng Thái Hoang Ma Nhận gặp nhau, hơn nữa tựa hồ thành công thu phục Thái Hoang Ma Nhận. Thái Hoang Ma Nhận nếu mà nhận hắn làm chủ, ngươi muốn cướp về chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy đi. Thần Hân lại hỏi một câu, à, hắn ngay cả lấy được Thái Hoang Ma Nhận, cũng còn lâu mới là đối thủ của ta. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút, lần này ta muốn chân thân hàn lâm. Ngữ khí tổ thần bỗng nhiên nghiêm túc nói, chân thân hàng lâm. Thần Hân cùng Ngạo Kiếm tất cả đều thần sắc biến đổi. Bọn họ hiểu rõ, lần này không còn là đánh chó đánh mèo nho nhỏ, chính là tử quyết cuối cùng. Lấy tu vi tổ thần, nếu là bản thân hàng lâm, sợ rằng toàn bộ tiên giới đều phải vì thế mà tan vỡ. Chương 1104, Thần Vương Đạo Nguyên, diệt thế chi lực tiên giới, trải qua một đoạn thời gian gió êm sóng lặng. Nào ngờ chính là khúc nhạc dạo cuối cùng của bảo táp. Khắc khắc, chân thân bản tổ thần hàng lâm, mấy con kiến hôi, nghền đón hủy diệt chân chính đi. Rẹt, đột nhiên, bầu trời rạn nứt, kèm theo tiếng cười âm lãnh, một đạo nguồn sáng hủy diệt rơi xuống, đánh xuyên liệt hỏa tiên vực, khiến cho toàn bộ tiên vực chia ra làm hai, vô số tu sĩ chết oan chết uổng. Tại bên dưới hủy diệt nguồn sáng tập kích, không có phân chia chân tiên cảnh cùng tiên đế, chỉ có vận khí tốt xấu. Nhưng phàm là người bị nguồn sáng hủy diệt bắn trúng hoặc là liên lụy, vô luận chân tiên cảnh vẫn là tiên đế, đều trong nháy mắt toi mạng, không có bất kỳ cơ hội giãy giụa. À! Phát sinh chuyện gì? Ông trời của ta, liệt hỏa tiên vực bị tia sáng kia chém thành hai khúc rồi. Đây không phải là giống như năm đó. Rất nhiều người ký ức mạc danh bắt đầu hồi phục, nhớ lại một ít hình ảnh. Đúng vậy, tử vi tiên vực trước kia cũng là bị một đòn đánh thành hai nữa. Thật kỳ quái, vì sao ta cảm giác ký ức mình bị sửa đổi qua, có một số việc cùng ban đầu trải qua không quá giống nhau, hừm, ta cũng có loại cảm giác này. Bây giờ không phải là thời điểm xoắn suýt cái này, trên bầu trời giống như có cái quái vật gì muốn hiện thế rồi, phải nghĩ biện pháp ngăn cản, không thì tiên giới liền xong đời. Gia hỏa kia tùy tiện là có thể đánh tan một cái tiên vực, tiên đế tại trước mặt hắn giống như con kiến hôi, chúng ta làm sao chống lại. Chúng người ý thức được nhất thiết phải ngăn cản chân thân dị tộc tổ thần hàng lâm, nhưng đối mặt lực lượng vô địch tuyệt đối, bọn họ lại bàng hoàng không biết làm sao. Xoạt xoạt xoạt, mấy đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Thái Sơ, Yến Khuynh Thành, Đế Thiên, Diêm Hoàng, Ma Hoàng, Ninh Thanh Tuyền, Băng Ngưng, Hiên Viên Thái Tổ, Tiên Giới, Ma Giới, Yêu Giới một đám cao thủ hội tụ, giống như đã sớm gặp phải cục diện hôm nay. Nên đến cuối cùng vẫn phải tới, Thái Sơ ngửa mặt trông lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc nói, chư vị, lần này địch nhân không phải chuyện đùa, chú ý. Chú ý. Vậy liền có thể ngăn trở bản tổ thần sao? Khinh Miệt cười một lời, một cổ uy áp vượt lên đỉnh cao nhất, vượt quá bất luận năng lực chịu đựng của người nào mà ầm ầm rơi xuống. Cẩn thận, Thái Sơ nhắc nhở mọi người, đồng thời vận chuyển nguyên công tới cực hạn. Thái khung diễn pháp, hắc ám thôn phệ. Cực điểm thăng hoa hắc ám thôn phệ, cố gắng chống lại uy áp tổ thần, nhưng hiển nhiên, hắn dùng lực một người, xa xa chưa tới. Thiên hồn 49 chiến kiếm. Diêm Hoàng quả quyết, trực tiếp lấy ra thiên hồn 49 chiến kiếm sát phạt, vô cùng kiếm uy đi ngược lên trời, đỡ lại tổ thần dị giới. Tuyết luyện Hà Giang, đóng băng 3.000 dặm. Kiếm của Ninh Thanh Tuyền đến mức hóa cực, băng sương chi lực ngưng động không gian, mình lôi tiễn. Băng ngưng thúc dục tiên linh chi thể đến trạng thái đỉnh phong tầng thứ 5, trong tay dùng hắc ám chi lôi, diễn hóa lôi tiễn. Tuyệt thiên thị huyết, nghịch lân trảm. Đế Thiên cùng Tuyệt Thiên song hồn dung hợp, Tuyệt Thiên thần huyết trong cơ thể sôi sục, cua múa cực đạo đế binh, một đòn nghịch thiên. Ma Hoàng ấn. Hiên Viên Trảm Long quyết. Linh đạo thiên phong, tiên hoàng vô song. Ma Hoàng, Hiên Viên Thái Tổ, Linh Đế, Yến Khuynh Thành cũng là dùng ra tuyệt chiêu, cường giả tam giới, tại lúc này tụ tập một chỗ, mỗi người thi triển tuyệt kỹ, làm ra một đòn chưa từng có trong lịch sử. Nhất thời càn khôn điên đảo, hồng hoang chấn động, vô tận hoàng vũ, chớp mắt đã chôn vùi, chân thân dị tộc tổ thần hàng lâm, là gặp phải lay động, có dấu hiệu chậm chạp trong chốc lát. Thành công! Mọi người kinh hỉ. Cứ tiếp như thế, nói không chừng có thể được. Khắc khắc, mấy con kiến hôi, bản tổ thần nên khen các ngươi một câu, dưới sự đồng tâm, ngược lại cũng có thể bùng nổ ra lực lượng không tầm thường, nhưng... Đến đây chấm dứt. Một lời vô tình, lực lượng tuyệt đối của dị tộc tổ thần nhì rơi xuống, phá tan tầng tầng giam cầm. Thái Sơ đứng mũi chịu sào, hắc ám thôn phệ lần đầu thất bại, không những không thể thôn phệ uy năng của dị tộc tổ thần, ngược lại phản phệ bản thân. Bành, thiên hồn 49 chiến kiếm giải tán, Diêm Hoàng bị thương nặng, bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, Đế Thiên, Ninh Thanh Tuyền, Ma Hoàng, Băng Ngưng, Hiên Viên Thái Tổ, Yến Khuynh Thành v.v. là khó có thể chịu đựng lực lượng khoa trương này, tuyệt kỹ bị phá hết, tại chỗ thụ thương. Tất cả chiến lực của chúng ta, lại vô pháp tổn thương hắn chút nào. Quá mạnh mẽ, không phải là một cấp bậc, cho dù không nguyện tiếp nhận, nhưng vô pháp phủ nhận sự thật. Chiêu thức của bọn hắn cũng không yếu, chỉ là căn cơ tu vi cùng đối phương cách biệt quá xa rồi, không ở một cái thứ nguyên, đừng uổng phí sức lực rồi, các ngươi là không đấu lại ta. Tia sáng chói mắt bên trong. Duy thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh chậm chậm hạ xuống, lần đầu bước lên tiên giới mảnh đất này. Mà tại xung quanh hắn, tam giới cường giả tất cả đều trọng thương ngã xuống đất, đã mất sức lực vùng vẫy. Kỳ thực mấy người các ngươi, tất cả đều thiên tư kinh diễm, nếu đổi một hoàn cảnh, nhất định so sánh đám người Obero, Viêm Thần, càng phi thì thành tựu càng cao. Dị tộc tổ thần chắp tay hờ hững nói, một đợt chinh chiến, khiến người bên cạnh ta thương vong hầu như không còn a. Ngươi muốn nói cái gì? Thái Sơ lạnh hỏi. Ta muốn cho các ngươi một cái cơ hội, dị tộc tổ thần liếc quá đám người nói, thần phục với ta, bàn các ngươi vĩnh sinh cùng vinh quang. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là tham sống sợ chết người sao? Thái Sơ hừ lạnh nói, dị tộc tổ thần nghe vậy, ánh mắt lại đảo qua những người còn lại một cái, thấy bọn họ đều là vẻ mặt lạnh sắc, bỗng nhiên cười nói, ta rõ rồi, các ngươi xác thực đều có cốt khí, như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường được rồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy dị tộc tổ thần giơ tay lên ngưng tụ, một cổ hủy diệt cực lực chớp mắt nổi lên. Cổ năng lượng này, lẽ nào ngươi muốn? Thái Sơ thần sắc mạnh mẽ biến. Một chiêu, để các ngươi cùng phiến này tiên vực cùng nhau tiêu vong. Dị tộc tổ thần nắm giữ hủy diệt chi lực, muốn nhất cử hủy diệt liệt hỏa tiên vực, nguồn sáng hủy diệt đó, chỉ là đem liệt hỏa tiên vực chém thành hai khúc, phần lớn diện tích liệt hỏa tiên vực kỳ thực không có bị hư hại. Mà dị tộc tổ thần lúc này ngưng tụ lực lượng hủy diệt, chính là muốn triệt để hủy diệt liệt hỏa tiên vực. Linh giới đạo nguyên độ thương thiên, dị tộc tổ thần đánh ra một chiêu, thần vương đạo nguyên, ẩn chứa uy năng diệt thế, toàn bộ liệt hỏa tiên vực như bị kịch liệt chấn, bắt đầu hiện ra dấu hiệu nứt toát. Nguy rồi, tất cả mọi người tại chỗ thấy vậy, tất cả đều thần sắc kịch biến. Năng lượng dị tộc tổ thần ngưng tụ ra lúc này, so với đạo chùm sáng hủy diệt kia còn muốn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần, dưới một kích này, hiện trường tuyệt đối không có người có thể còn sống, cho dù Yến Khuynh Thành nắm giữ ngộ đạo thụ đều không ngoại lệ, ngay tại thời khắc tình thế muôn phận nguy cấp, tính mạng tất cả mọi người như ngàn cân treo sợi tóc. Hưu! Chợt thấy một đạo đao khí giống như xuyên qua tuyên cổ thời không, lay động mà đến. Hả? Chân mày dị tộc tổ thần cau lại, theo bản năng lấy tay hội tụ năng lượng ngăn cản. Âm, vụ nổ xảy ra, vạn dặm càng không chấn động, đao khí bị vỡ nát, diệt thế chi năng của dị tộc tổ thần cũng bị tiêu trừ hầu như không còn. Lại có thể triệt tiêu một chiêu này của ta, người rốt cuộc đã tới. Dị tộc tổ thần tuy rằng vốn là kinh dị, nhưng rất nhanh lại hiện ra một nụ cười mong đợi nói, đây chính là lực lượng thái hoang ma nhận sao, khi thật không có cô phụ kỳ vọng của ta. Quay đầu lại nhìn lại, bất ngờ thấy trong cái khe bị đao khí tê liệt hư không, một đạo thân ảnh tuyệt thế trong tay thái hoang ma khí, nghiêm nghị bước ra. Chương 1105, ngươi thấy, chỉ là giả tưởng hai con mắt lạnh lùng, thân ảnh ngạo mạn, từ trong cái khe hư không bước ra. Cho dù đối mặt là dị tộc tổ thần nắm giữ thực lực diệt thế, hắn cũng không lùi bước, Tiêu Trần. Ninh Thanh Tuyền phản ứng đầu tiên, cũng chỉ có một mình nàng kịp phản ứng, nhất thời kích động đến rơi nước mắt. Hắn quả nhiên còn sống, trước sau như một, tại thời khắc nguy nan, lấy bóng người vô địch xuất hiện. Chẳng biết tại sao, một khắc này, nội tâm Ninh Thanh Tuyền vô cùng yên ổn, phản phất chỉ cần Tiêu Trần ở đây, bọn họ cũng sẽ không bại, tiên giới cũng sẽ không diệt vong. Ngươi cùng bọn họ trước tiên ly khai, một trận chiến này để ta tới kết thúc, Tiêu Trần hướng Ninh Thanh Tuyền tỏ ý nói. Hắn đã hoàn toàn khôi phục ký ức, biết rõ Ninh Thanh Tuyền bằng vào một đạo pháp tướng hắn đã từng lưu lại mà nhớ lại hắn, về phần những người còn lại, lúc này còn không nhận ra hắn. Nhưng mà không cần thiết quá lâu, rất nhanh là hắn có thể xoay chuyển nhân quả, triệt để chấm dứt hết thảy các thứ này. Được, Ninh Thanh Tuyền trịnh trọng gật đầu, sau đó đỡ Yến Khuynh Thành dậy. Cùng Yến Khuynh Thành thôi sử ngộ đạo thù, bọc lại đám người Thái Sơ, Đế Thiên, Băng Ngưng, cách xa chiến trường, dị tộc tổ thần liếc qua phương hướng mọi người rời đi, cũng không đuổi theo, cũng chưa nhúc nhích, tất cả sự chú ý đều tại trên thân Tiêu Trần, bởi vì đối với hắn mà nói, Thái Hoang Ma nhận là sự tình chủ yếu, chuyện còn lại đều có thể chậm một chút, vả lại nói, tiên giới chỉ có một người Tiêu Trần hơi có lực phản kháng, chỉ cần loại trừ Tiêu Trần, những người còn lại hoàn toàn có thể chậm rãi chơi đùa tới chết. Không cần phải gấp gáp ở tại nhất thời nữa khắc. Ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. Dị tộc tổ thần nhìn đến Thái Hoang Ma nhận trong tay Tiêu Trần, thần sắc cuồng nhiệt nói. Tiêu Trần nghe vậy, giống như nghĩ thông suốt cái gì, chợt nói, thì ra ngươi vẫn không có dùng chân thân tới giết ta, là đang lợi dụng ta giúp ngươi tìm kiếm Thái Hoang Ma khí. Bây giờ minh bạch tuy rằng muộn, nhưng vẫn đáng giá tán thưởng. Dị tộc tổ thần nói. Ngươi vì sao khẳng định ta nhất định có thể tìm ra Thái Hoang Ma nhận? Tiêu Trần hỏi, ngươi tin tưởng khí vận cùng vận mệnh không? Dị tộc tổ thần nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Tự nhiên tin tưởng. Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi nói. Rất giác ngộ không tồi, dị tộc tổ thần cười nói, kỳ thực theo vận mệnh mà nói, có thể mang thế nhân chia làm ba loại người. Loại người thứ nhất là tin tưởng vận mạng tuyệt đối, thuận theo vận mệnh, khuất phục vận mệnh. Cả đời hèn hạ vô vi, loại người thứ hai, là mãn phu không tin số mệnh vận, há mồm ngậm miệng liền muốn nghịch thiên. Tuy nói nghịch thiên giả thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một hai cái may mắn, nhưng đại đa số chỉ là thiêu thân, đến cuối cùng hài cốt không còn. Loại người thứ ba, cảnh giới liền so sánh khá cao, bọn họ và loại người thứ nhất giống nhau, cũng tin tưởng vận mệnh, nhưng tâm tính bọn hắn cùng năng lực đều xa xa áp đảo bên trên hai người trước, thay vì nói bị vận mệnh điều khiển. Không bằng nói tự mình chúa tể vận mệnh. Tâm cảnh của ngươi đã đạt đến hoàn mỹ, cho nên ta đem ngươi liệt vào loại người thứ ba, dị tộc tổ thần nhìn đến Tiêu Trần, khen ngợi trong lời nói không hề che giấu. Có đề cao ta quá hay không? Tiêu Trần buồn cười nói. Không, ngươi xác thực đảm đương nổi, dị tộc tổ thần nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi là mệnh vận chi tử cái thế giới này đản sinh, chú định sẽ không bình thường. mệnh vận chi tử. Tiêu Trần Mạc Danh cười một tiếng. Không sai, dị tộc tổ thần xác thực nghiêm túc nói, kỳ thực vạn vật thế gian đều có kỳ ý chí tồn tại, ngay cả bản thân thế giới cũng có ý chí, chỉ là phương thức biểu hiện bất đồng mà thôi. Cái tiên giới này cảo các ngươi cũng có ý chí tồn tại, mặc dù sẽ không giống nhân loại, nhưng từ nơi sâu xa sẽ chọn ra vô số thiên tài, những thiên tài kia đều mệnh vận chi tử, hoặc có lẽ là thế giới chi tử. Thế giới chi tử trở nên cường đại, sẽ kéo theo cái thế giới này cũng cường đại, đây chính là phương thức thế giới tự tiến hóa. Dị tộc tổ thần nhìn đến Tiêu Trần nói, không hề nghi ngờ, ngươi cùng nhân hoàng lúc trước chính là thế giới chi tử, đại biểu ưu tú nhất cái thế giới này đản sinh. Mặc dù có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng ta dường như cũng không cách nào phản bác. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, như vậy, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ta đang mưu tính bá nghiệp kinh trời, ngươi là nhân tài hiếm có, nếu tương trợ cho ta, tương lai bá nghiệp công thành, tại thần giới nhất định có một chỗ của ngươi. Dị tộc tổ thần không khỏi dụ dỗ nói, à, chỉ sợ ở để ngươi thất vọng. Tiêu Trần lắc đầu nói. Vì sao? Dị tộc tổ thần nói. Tiêu Trần không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi đối với vận mệnh, có đặc biệt nhận xét, vậy chính ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Ta tự nhiên giống như ngươi, cũng tin tưởng vận mệnh. Dị tộc tổ thần nói, Tiêu Trần nghe vậy, mỉm cười nói, vậy có ngươi biết, vận mệnh của ngươi, sẽ vẫn lạc tại đây không? Dị tộc tổ thần nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười khẩy nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta, ta chưa bao giờ chiến đấu không nắm chắc. Tiêu Trần ngữ khí hời hợt. Nhưng lại âm vang có lực nói, nếu ta xuất hiện tại trước mặt ngươi, liền đại biểu hôm nay ngươi thua không nghi ngờ, xem ra ngươi là cự tuyệt đề nghị của ta rồi, thật là tiếc nuối. Dị tộc tổ thần lắc đầu thở dài nói. Hai chữ tiếc nuối, xác thực thích hợp dùng để cho ngươi. Tiêu Trần vừa nói, thiên hoang ma nhận trong tay hiện ra ma uy kinh trời, chỉ dị tộc tổ thần nói, bắt đầu đi, để cho ta chứng kiến thực lực của ngươi. À, dị tộc tổ thần thấy vậy, giễu cợt nói. Ngươi ngay cả thần giới đều không đi qua, liền dám khiêu chiến thân là thần vương, ta nên nói ngươi là người không biết sợ không? Thần vương, không sai, tại thần giới, ta cũng là vương giả nhất phương. Nếu ta đem hết toàn lực, là có thể phá hủy tiên giới của các ngươi dễ như trở bàn tay. Ngài gì thử một lần, Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, Thái Hoang ma nhận dung hợp ma ngục song long cùng ma đạo cấm điển, tạo ma uy vô địch, cả người cũng là lộ ra cuồng thái. Xem ra ngôn ngữ nói cho ngươi không thông, dị tộc tổ thần lắc đầu nói, vậy hãy để cho ngươi tự thể nghiệm một chút đi. Lời nói vừa ra, dị tộc tổ thần vung tay lên, thoáng chốc, thần quang vần quanh, thần binh giáng trời, một thanh cự phủ đoạt thiên địa tạo hóa xuất hiện ở trong tay dị tộc tổ thần. Thái Hoang tạo hóa phủ, chắc hẳn ngươi không xa là gì đi, dị tộc tổ thần nói. Không xa là gì? Ban đầu có một cái Obero cầm lấy Thái Hoang tạo hóa phủ ở trước mặt ta diễu võ dương oai, kết quả bị ta giết, không biết vận khí của ngươi sẽ khá hơn một chút hay không, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hừ, loại trình độ như Obero đó, có thể chân chính vận dụng Thái Hoang tạo hóa phủ sao, dị tộc tổ thần khinh thường nói, mà ngươi, làm nghịch quy tắc tự nhiên, trở lại quá khứ, tùy ý thay đổi chuyện đã phát sinh, nhất định phải gánh vác nhân quả nghiệp lực, đáng tiếc. Đường của ta cũng không chịu nhân quả ảnh hưởng, trước mắt ngươi thấy, chỉ là giả tượng. Tiêu Trần hờ hững nói. Ngươi nói cái gì? Dị tộc tổ thần ý thức được không đúng, nhướng mày một cái, muốn biết chân tướng sao? Tiêu Trần thần thái ung dung nói, cầm lên vũ khí của ngươi, thi triển thần vương chi lực, ta sẽ từ từ để ngươi hiểu rõ, cố làm ra vẻ huyền bí, ta sao lại bị chút tài mọn của ngươi loạn đạo tâm, dị tộc tổ thần giận dữ. Trấn áp kẻ hở tâm cảnh trong nháy mắt, Thái Hoang tạo hóa phủ trong tay diễn hóa quang mang cực hạn, thần vương chi lực phát tiết không giữ lại chút nào, hắn quyết định, sẽ không còn có giữ lại chút nào. Liền ở ngay đây, đem Tiêu Trần xóa bỏ triệt để, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hôn, chương 1106, chiến đấu vô pháp nhúng tay Yến Khuynh Thành cùng Ninh Thanh Tuyền vận dụng ngộ đạo thụ, dẫn đám đông tới chỗ an toàn, hơi ngừng nghỉ chút, chúng ta cứ như vậy ly khai. Để cho hắn một thân một mình đối mặt dị tộc tổ thần, thật không thành vấn đề sao? Thần sắc đám người Thái Sơ ngưng trọng nhìn đến phương hướng liệt hỏa tiên vực, bởi vì giao thủ qua cùng dị tộc tổ thần, cho nên bọn họ biết rõ thực lực dị tộc tổ thần cường đại, vậy căn bản là quái vật không phải một người có thể đơn độc đối phó, tin tưởng hắn đi, hắn nhất định có thể được. Ninh Thanh Tuyền vô cùng khẳng định nói, mặc kệ lúc nào, hắn vẫn đang yên lặng bảo vệ chúng ta, Thanh Tuyền, Ngươi một mực đang nói chúng ta quên lãng hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Khuynh Thành nghi hỏi, vì sao ta từ đầu đến cuối không có một chút ấn tượng? Ta cũng vậy, Thái Sơ cũng nói, trong trí nhớ, không có một chút dấu vết về hắn, lẽ nào ký ức nhiều người chúng ta đều bị động tay động chân? Rất không có khả năng, Đế Thiên nói, ai có khả năng kia, có thể đồng thời sửa đổi ký ức mọi người chúng ta, nguyên nhân cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nhưng mà trên người hắn nhất định xảy ra chuyện gì, dẫn đến trí nhớ chúng ta hỗn loạn. Ninh Thanh Tuyền nói, nếu là không có lực lượng Tiêu Trần để lại, ta hiện tại cũng không nhớ nổi hắn, hiện điểm này đã không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn và dị tộc tổ thần nhất chiến, đến tột cùng ai thắng ai thua. Hiên Viên Thái Tổ than thở nói, nếu như hắn bại, sợ rằng tiên giới này chấp nhận tiêu vong. Chúng ta mau sớm điều tức, đi giúp hắn một tay đi. Băng Ngưng đề nghị, hừm, ta dùng ngộ đạo thụ cho các ngươi chữa thương. Yến Khuynh Thành nói. Khuynh Thành, bản thân ngươi bị thương cũng rất nặng. Lại vì mọi người chữa thương, sẽ làm ngươi tổn thương nguyên khí nặng nề. Ninh Thanh Tuyền nói. Vậy cũng hết cách rồi, huống chi sức chiến đấu của ta chỉ là lót đáy, chỉ có thể làm một chút phụ trợ. Còn lại liền muốn dựa vào giữa các ngươi rồi, Yến Khuynh Thành đối với định vị của mình rất rõ ràng. Tu vi nàng trước mắt cũng không sánh nổi Ninh Thanh Tuyền cùng Băng Ngưng, có thể trợ giúp mọi người chữa thương, đã là nàng lớn nhất cống hiến, vậy làm phiền Yến cô nương rồi. Thái Sơ, Đế Thiên, Diêm Hoàng đều muốn mau mau khôi phục thực lực, ra tiền tuyến chiến đấu. Ừ. Yến Khuynh Thành gọi ra ngộ đạo thụ, sinh cơ dồi dào bọc quanh mọi người, nhưng vào lúc này. Hưu. Một đạo vết phủ khủng bố từ thời không xa xôi bay tới, bao phủ mọi người. Bành, cho dù có ngộ đạo thụ phòng hộ, phủ vết vẫn như cũ bá đạo tuyệt luân, đem mọi người tại đây toàn bộ đánh bay ra ngoài. Phốc, tổn thương càng thêm tổn thương, mọi người đều là thổ huyết ngã xuống đất, thần sắc tái nhợt. Vì sao? Lẽ nào hắn bại sao? Vết phủ này, không hề nghi ngờ, chính là Thái Hoang tạo hóa phủ của dị tộc tổ thần phát ra. Lẽ nào Tiêu Trần liền nhanh như vậy đã chiến bại? Không, hai người bọn họ chiến đấu vẫn còn đang kéo dài, đạo vết phủ này chỉ là dư kình hai người giao chiến thì tóe ra. Thái Sơ nói. Cái gì? Điều này cũng thật bất khả tư nghị đi. Mọi người đều kinh sợ. Một đạo dư kình chiến đấu, lại từ địa phương xa như vậy bay tới nơi này, còn đem tất cả mọi người bọn họ trọng thương. Đích thực quá đáng sợ, dị tộc tổ thần muốn giết chúng ta. Căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực, khó có thể tưởng tượng là có thế có người có thể cùng hắn chiến đấu đến trời đất mù mịt, dị tộc tổ thần đáng sợ như vậy, nhưng Tiêu Trần vẫn còn đang cùng hắn chiến đấu, không có dấu hiệu bại lui, khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dị tộc tổ thần đến từ thần giới, thực lực cường đại không có gì để nói, nhưng Tiêu Trần giống như bọn họ, đều là trưởng thành tại tiên giới, vì cái gì cũng có thể cường đại tới mức này, đem tất cả mọi người bọn họ đều quăng sau lưng xa xa. Bây giờ không phải là lúc cảm khái, hai người bọn họ chiến đấu chúng ta chỉ sợ là không xen tay vào được, tìm một chỗ trốn đi. Hừm, hai người chiến đấu chốc lát không phân được thắng bại, nói không chừng tiên giới đều sẽ bị bọn hắn đánh tan, chúng ta phải làm cho tốt kết quả xấu nhất, tận lực gìn giữ hy vọng. Mọi người thương nghị qua đi có quyết định, tách ra hành động, đi từng cái tiên vực, mang đi thiên tài có tiềm lực. Liệt Hỏa tiên vực chính là tiên vực xếp hạng thứ ba toàn bộ tiên giới, diện tích rất to lớn. Mà giờ khắc này, Liệt Hỏa tiên vực hiện có dấu hiệu tan vỡ, vạn dặm sơn hà liên tục sụp đổ, vô số sinh mệnh khắp nơi cũng bất giác biến mất. Mà trên hư không, hai đạo nhân ảnh giao chiến đã đến giai đoạn ác liệt. Keng keng keng. Rầm rầm rầm. Ma nhận cùng cự phủ giao kích, ma khí cùng thánh khí va chạm, tuy rằng chiêu thức nhìn qua rất đơn giản, nhưng va chạm qua đi, dư kình đã đủ càn quét 10 vạn dặm, hư không từng khúc nứt ra. Bành. Hai người nghịch chiến, đều bị lực lượng đối phương chấn động, dần dần bắt đầu thở dốc. Nghĩ không ra ngươi đạt được Thái Hoang Ma Nhận, sau đó lực lượng lại có thể đề thăng đến tận đây. Dị tộc tổ thần nhìn đến Tiêu Trần, thần sắc một phiến âm u, hắn biết rõ Tiêu Trần cùng những người còn lại không giống nhau, muốn bắt Tiêu Trần sẽ không nhẹ nhàng như vậy, nhưng Tiêu Trần có thể cùng hắn chiến đấu đến tận đây, vẫn làm hắn cảm thấy không thể tin được. Một cái chưa bao giờ đặt chân qua thần giới người. Làm sao có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới, đây tự làm ngươi kinh ngạc sao? So với dị tộc tổ thần kinh dị, Tiêu Trần tất từ đầu đến cuối bình tĩnh, chỉ là khí tức trên thân càng ngày càng tăng cường, giống cùng Thái Hoang Ma Nhận ma khí dung hợp lại cùng nhau. Dị tộc tổ thần mặt mũi ngưng tụ, bỗng nhiên giống như là đã phát hiện gì, cười lạnh nói, thì ra là như vậy, ngươi bị ma khí của Thái Hoang Ma nhận ảnh hưởng. Tiếp tục đánh xuống, ngươi nhất định sẽ trở thành một bộ khôi lỗi. Thái Hoang Tạo Hóa Phủ là cực thánh khí, với tư cách một loại cực đoan khác, Thái Hoang Ma nhận chính là cực ma khí. Lực lượng Thái Hoang Ma nhận có thể mê hoặc tâm thần của người ta, để người dùng dần lạc lối. Khi đó, thì không phải Tiêu Trần khống chế Thái Hoang Ma nhận, mà là Thái Hoang Ma nhận khống chế Tiêu Trần rồi. Ngươi nói quá nhiều lời nhảm nhí, Tiêu Trần cũng không đem lời dị tộc tổ thần để trong lòng, vẫn cầm Thái Hoang Ma nhận, liên tục phát động tiến công. Hưu! Hưu! Hưu! Liên tiếp ba đạo đao khí, bổ ra vạn trượng tinh hà, mà quang lập lòe tuyên cổ, dị tộc tổ thần vận dụng Thái Hoang Tạo Hóa Phủ vừa đỡ mãnh lực. Bành! Đao khí trùng kích, đem đánh lui mấy ngàn trượng. Đùa giỡn đi! Tổ thần lại bị một đao đánh bay sao? Bên trong trong thần giới, sắc mặt Ngạo Kiếm sợ hãi chú ý chiến đấu, run sợ bất an. Tổ thần tu vi bực nào, lại bị một cái tiểu tử lớn lên từ tiên giới áp chế. Đây quá điên cuồng, chiến đấu còn chưa giao kết thúc, vội cái gì? Thần Hân lạnh lùng liếc Ngạo Kiếm một cái nói, tổ thần căn bản không có lấy ra toàn bộ thực lực, một trận chiến này, Tiêu Trần không có phần thắng chút nào. Ngạo Kiếm nghe vậy, lập tức thở phào một cái nói, ta liền nói, không nên như vậy. Ngạo Kiếm biết thân phận Thần Hân, hắn và Ngạo Thiên, Obero, Viêm Thần, Mạc Lệ và người khác, đều chỉ là thuộc hạ tổ thần chiêu mộ, mà duy chỉ có Thần Hân cùng tổ thần đến từ đồng tộc, trên thân chảy huyết mạch giống nhau. Cho nên luận lý giải đối với tổ thần, không có ai có thể rõ ràng hơn so với Thần Hân. Như đã nói qua, ngươi không hận tổ thần sao? Ngạo Kiếm nhìn đến Thần Hân nói, Càn Phi chính là tổ thần tự tay giết. Hận, ta đương nhiên hận, cho nên... Đột nhiên, Thần Hân vẫy tay nhất kiếm. Phốc, kinh ngạc khoảng, Ngạo Kiếm không dám tin chỉ vào Thần Hân, ngã xuống bên trong vũng máu, đi đời nhà ma. Chương 1107, Phong Thái Thần Ma, Minh Vương Cấm Khí Âm. Bên trong địa mạch, một đạo thân ảnh hùng tráng dưới đất chui lên, ngay tiếp theo, mặt đất phạm vi trăm dặm xung quanh vỡ nát, thật là bản lãnh, đã rất lâu không có người có thể chiến đấu đến tận mức này rồi, coi như là thần giới cũng vậy mà thôi. Dị tộc tổ thần đứng ở trong hư không, trên thân tuy rằng dính chút dơ bẩn, nhưng khí thế cũng không có một chút yếu bớt, ngược lại càng ngày càng hứng thú dâng cao, thực lực Tiêu Trần, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn có thể kết luận, Tiêu Trần cũng đã bước chân vào thần vương cảnh. Ít nhất, chiến lực có thể so với thần vương, nhưng thực lực của ngươi, chỉ có như thế sao? Tiêu Trần thần thái lạnh lùng, vô hỷ vô bi, không nóng không vội, giống như đạt tới trạng thái bản năng vô cực. Ngươi muốn thấy thực lực chân chính của ta sao, như ngươi mong muốn. Chiến ý dị tộc tổ thần dâng cao, thần vương đạo nguyên phá tan xiềng xích, lưu chuyển ra ngoài, hình thành chiến y, khiến cả người hắn nhìn qua như thần thánh, không thể chiến thắng. Một tên thần vương chân chính, trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra đạo nguyên. Thần vương đạo nguyên, mới là thể hiện chỗ cường đại một tên thần vương, hở một tí là có thể vận dụng lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà ngươi... Chỉ có trên hình thức bước vào thần vương chi cảnh mà thôi, trong cơ thể căn bản không có ngưng tụ đạo nguyên, lực lượng cùng ta so sánh, khác nhau trời vực, dị tộc tổ thần giễu cợt, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ dơ lên cao, thần vương đạo nguyên điên cùng hiện ra, tỏa ra diệt thế chi uy. Thái Hoang Thần Chiếu. Một búa vung lên, vết phủ hủy diệt bổ thẳng xuống. Âm âm, toàn bộ liệt hỏa tiên vực diện tích nghìn vạn dặm, tại lúc này chính là toàn bộ nứt toát, không hề nghi ngờ. Đây mới thật là diệt thế chi cảnh, bất luận cái gì ngôn ngữ đều đã không cách nào hình dung hiện trường khủng bố. Khí tức biến mất, dị tộc tổ thần nhìn đến tường đổ ngói vỡ bừa bãi phía dưới, lại không có bất kỳ thích thú khi chế tạo ra kiệt tác, ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện ra hắn bắt được khí tức của Tiêu Trần, vừa rồi dùng một kích hủy diệt kia, toàn bộ liệt hỏa tiên vực đều bị hủy diệt, Tiêu Trần trực tiếp bị chôn ở trong phế tích đó. Đương nhiên, một chiêu kia chỉ là vì thị uy. Để cho Tiêu Trần có thể khắc sâu sự cường đại của đạo nguyên thần vương, không có ý trực tiếp giết Tiêu Trần, hắn tin tưởng Tiêu Trần sẽ không trực tiếp bị giết chết, tối đa chỉ là trọng thương. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần khí tức hoàn toàn biến mất, vô luận hắn làm sao tìm kiếm, cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết gì, là chết, hay là trốn. Dị tộc tổ thần nội tâm nghi hoặc. Hắn thấy, chỉ có Tiêu Trần không ở phụ cận, hắn mới có thể không phát hiện được bất kỳ khí tức gì, hừ. Ta còn xem ngươi thật có năng lực gì chứ, kết quả chỉ là kế hoãn binh sao, dị tộc tổ thần giễu cợt, Tiêu Trần chủ động hiện thân tìm hắn, còn nói khoác mà không biết ngượng, nói một đống việc không giải thích được, hắn còn thật sự cho rằng Tiêu Trần muốn liều mạng với hắn đánh một trận tử chiến, quay đầu lại, che chở đám kiến hôi kia chạy trốn, sau đó bản thân cũng chạy trốn. Nhưng các ngươi chỉ cần vẫn còn ở tiên giới bên trong, có thể chạy trốn tới đâu đây? Lực lượng Thái Hư Tổ Long, một lần tối đa cũng chỉ đủ truyền tống 3-5 người đi thần giới, các ngươi nhiều người như vậy, không trốn thoát. Tại tiên giới, chỉ cần tu vi đạt tới thiên đế cảnh, kỳ thực liền có thể phi thăng thần giới, chỉ có điều tiên giới bị lực lượng của hắn bao phủ, đã không có người có thể phi thăng, duy nhất có thể mặc kệ lực lượng hắn mang người đi thần giới, chỉ có Thái Hư Tổ Long. Nhưng theo hắn biết, trạng thái Thái Hư Tổ Long cực kỳ không hoàn chỉnh, một lần tối đa cũng là có thể truyền tống 3-5 người, hơn nữa truyền tống một lần qua đi cần điều dưỡng rất lâu. Năm đó Nhân Hoàng, chính là nhờ Thái Hư Tổ Long giúp đỡ, đi tới thần giới. Tiêu Trần tìm được Thái Hoang Ma Nhận, đại biểu hắn đã gặp Thái Hư Tổ Long, nhưng hắn không có đi thần giới, hiển nhiên là không yên lòng đám bằng hữu này. Như vậy, hắn nhất định chỉ là tạm thời thoát đi hiện trường, sẽ không rời đi hiện trường phạm vi. Nếu ngươi không ra được, ta liền đem đám bằng hữu này của ngươi giết sạch toàn bộ, xem ngươi có thể nhịn tới khi nào. Dị tộc tổ thần cười lạnh, chuyển thân muốn đi đến nơi khác, đại khai sát giới, nhưng vừa quay người lại, liền thấy phía trước một đạo nhân ảnh thẳng tắp, ngăn trở đường đi của hắn. Người kia đưa lưng về phía hắn, một mái tóc dài màu trắng xõa, dáng người thon dài, hiển thị rõ tuyệt đại vô song. Ngươi! Dê ị tộc tổ thần nhất thời kinh nghi mà hỏi nói, ngươi là người nào? Người kia không trả lời, bàn tay mở ra, Thái Hoang Ma Nhận chợt hiện khí tức thần tính, trên thân cùng ma khí của Thái Hoang Ma Nhận dung hợp vào một chỗ hoàn mỹ, giống như hai loại lực lượng thần ma cùng nhau hợp thể. Thái Hoang Ma Nhận. Ngươi! Làm sao có thể? Nếu Thái Hoang Ma Nhận trên tay, vậy thân phận đối phương không cần nói cũng biết, nhưng cuối cùng phát sinh chuyện gì? Hắn vì sao lại biến thành cái tư thái này? Đối với nghi ngờ của dị tộc tổ thần, Tiêu Trần cũng không lớn trả lời, thân ảnh chợt biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc, hắn đã là đi tới dị tộc trước mặt tổ thần, ma nhận hoành không, một đao đánh xuống. Dị tộc tổ thần dù sao cũng là thần vương, tuy là nháy mắt chần chờ, nhưng dự cảm đến sát cơ trí mạng, theo bản năng quơ múa Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, dùng hết sức đón đỡ. Bành, lực lượng của dị tộc tổ thần có chưa đến, hẳn là trực tiếp bị một đao đánh bay, một lần nữa đập vào dưới đất. Nhưng hô hấp chốc lát, hắn lại nổi giận mà từ dưới đất lao ra. Ta sao lại thua ở trước mặt ngươi? Gầm lên một tiếng, thần vương đạo nguyên thúc đẩy vận chuyển đến mức tận cùng, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ không ngừng diễn hóa, từng vết phủ xuyên thủng thời không, đánh úp về phía Tiêu Trần trạng thái thần ma. Nhưng thấy ánh mắt Tiêu Trần lạnh lùng không nói, ở trên hư không đạp mấy bước, hẳn là đối với vết phủ thì làm như không thấy. Rõ ràng vết phủ bổ qua thân thể của hắn, nhưng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vô pháp công kích hắn. Dị tộc tổ thần khiếp sợ biến sắc, Tiêu Trần bước vào trạng thái thần ma, sau đó không chỉ là bộ dáng thay đổi, thực lực cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi, giống như bước vào một cái thứ nguyên ngự trị ở trên hắn, nhất định là phép che mắt, ta không tin sẽ phát sinh loại sự tình này. Dị tộc tổ thần không còn ung dung như trước nữa, điên cuồng vung lên Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, lần lượt công kích Tiêu Trần, nhưng mà, vô dụng. Tiêu Trần cứ như vậy từng bước một đi đến, không chịu bất cứ thương tổn gì. Đợi đến khoảng cách với dị tộc tổ thần chỉ có 10 trượng, thì hắn bỗng nhiên tăng tốc, liền đạp 7 bước, hiển nhiên chính là nghịch tuyệt thất bộ. Nhưng lúc này thi triển nghịch tuyệt thất bộ, cùng nghịch tuyệt thất bộ dĩ vãng có chất lượng biến hóa, cho dù tu vi dị tộc tổ thần là thần vương cũng đều không cách nào bắt. Cấm thần. Lĩnh vực cấm thần triển khai, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở phía trên dị tộc tổ thần. Một đao đánh xuống. Phốc, cảnh tượng khó tin. Chiến y trên dị tộc tổ thần bị một đao chém đứt, máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Ta lại bị thương, không? Cái này không thể nào, dị tộc tổ thần nằm mộng đều không nghĩ đến, hắn lại sẽ làm bị thương ở trong tay một con kiến hôi tiên giới. Hắn tự xưng là bày mưu lập kế, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn vẫn không có động thủ giết Tiêu Trần. Chính là tự tin Tiêu Trần không tạo thành uy hiếp đối với hắn, hơn nữa Tiêu Trần có thể giúp hắn tìm ra thứ hắn luôn mơ ước. Nhưng vì sao? Vì sao hiện tại hắn bị thương ở trong tay con cờ của mình? Đến cuối cùng chỗ nào xảy ra sơ suất? Nên kết thúc, Minh Vương đoạn tội, đột nhiên, một vệt lãnh phong thừa dịp tâm tính dị tộc tổ thần rối loạn, từ phía sau lưng xuyên qua thân thể của hắn, tạo thành một kích trí mạng đối với hắn. Minh Vương cấm khí, thần hân, ngươi rốt cục vẫn phải động thủ sao? Dị tộc tổ thần cúi đầu nhìn mũi kiếm yêu dị xuyên qua thân thể của hắn, phẫn hận mà quay đầu nhìn người xuất kiếm kia một cái, không phải thần hân, thì là người nào? Chương 1108, Minh Vương chi lực kỳ thực dị tộc tổ thần bị một đao của Tiêu Trần tạo thành thương thế vẫn chỉ là thứ yếu, chủ yếu là hắn không tiếp thụ nổi sự thật bản thân bị Tiêu Trần đã thương này, trong lòng đã kích so với thân thể bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Một khắc này, tâm tính của hắn đã bạo tạc, căn bản không có ý thức được nguy hiểm đến gần, thần hân bắt được cái cơ hội có một không hai này, sử dụng ra Minh Vương cấm kỵ, nhất cử xuyên qua thân thể của hắn, thúc tổ. Kỳ thực lấy tu vi của ngươi, cho dù ta tính nắm Minh Vương cấm kỵ cũng căn bản không gây được thương tổn cho ngươi, nhưng ngươi vừa rồi phân tâm rồi. Thần hân thần thái lạnh lùng nói, ta đã sớm biết, lòng của ngươi đã bị Càn Phi mang đi, ở lại bên cạnh ta, căn bản là chuẩn bị chờ cơ hội trả thù. Ngữ khí dị tộc tổ thần tràn đầy âm u cùng phẫn nộ nói, vì sao, chúng ta là tộc nhân, trên thân chảy huyết mạch giống nhau, lẽ nào ở trong lòng của ngươi, ta còn so ra kém một cái ngoại họ sao? Ngươi không nên giết hắn, thần hân thống khổ nói, chúng ta ban đầu trải qua nhiều chuyện như vậy mới tiến tới với nhau, kết quả ngươi nói hắn không có giá trị lợi dụng, liền giết hắn, hắn vốn chính là một cái phế vật, nếu không phải ngươi đem toàn bộ nguyên công bản thân truyền cho hắn, hắn có tư cách, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn làm nhiệm vụ thất bại, đã không xứng sống trên cõi đời này. Dị tộc tổ thần mười phần lạnh lùng nói. Ngươi, thần hân nghe vậy, thần sắc bi phẫn. Cũng rốt cục thì hạ quyết tâm nói, nếu ngươi còn không biết sám hối, vậy thì cùng hắn cùng nhau tiêu vong đi. Lời nói vừa ra, hân minh vương cấm khí trong tay thần khuếch tán cấm kỵ chi lực, nhanh chóng lan ra đến toàn thân dị tộc tổ thần, bắt đầu phá hủy thân thể của hắn. Thần hân, ngươi, dị tộc tổ thần giận không kềm được nói, ngươi thật tuyệt tình như thế. Ngươi là người tuyệt tình trước tiên, thần hân nói, ngươi hẳn là biết lực lượng minh vương cấm khí, chỉ cần bị nó bắn trúng. Ngươi liền vô pháp chống cự, cam chịu số phận đi. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, a! Dị tộc tổ thần cuối cùng kêu thảm thiết, nhục thân bị lực lượng minh vương cấm khí xé nát, ầm ầm tiêu tán ở giữa thiên địa. Mọi thứ đều kết thúc, tự tay kết thúc tổ thần, thần hân không sảng khoái cùng thích thú như trong tưởng tượng, duy có vô tận bi thương và mệt mỏi. Nếu mà có thể, nàng làm sao nguyện ý đi đến một bước này, nghĩ không ra. Ngươi sẽ xuất thủ công kích hắn. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú thần hân. Bất quá thần hân xuất hiện, xác thực làm hắn ngoài ý muốn, hắn quá mức hám công danh lợi lộc, tộc nhân đều chỉ là công cụ hắn điều khiển thực hiện giả tâm, căn bản không có bất luận cái thân tình gì. Nhưng điều hắn không nên nhất, chính là giết Càn Phi. Thần hân nói, lúc ấy Càn Phi là thua trong tay của ta, kỳ thực cho dù hắn không ra tay, ta cũng chưa chắc sẽ bỏ qua Càn Phi. Tiêu Trần thản nhiên nói, đây chẳng qua là giả thiết, nếu quả thật là ngươi giết Càn Phi, vậy hôm nay Thanh Minh Vương cấm khí này, sẽ cắm vào trong cơ thể của ngươi. Thần Hân cũng là không nể mặt mũi nói, Tiêu Trần nghe vậy, khẽ cười nói, ngươi thật đúng là ân oán rõ ràng, ta nên may mắn Càn Phi không phải là ta giết sao. Đó không quan trọng, ngươi đều chết hết, Tê Hân Hân thở dài một cái, mệt mỏi nói, kỳ thực nhờ có ngươi có thể đã thương hắn, để cho hắn phân tâm. Không thì ta không có cơ hội giết hắn, ban đầu nàng đối với một trận chiến này cũng không ôm hy vọng, nhưng Tiêu Trần biểu hiện ra ngoài dự liệu của nàng, lại có thể đã thương tổ thần. Nàng thậm chí hoài nghi, ngay cả nàng không ra tay, cuối cùng Tiêu Trần cũng không nhất định sẽ thua. Thanh kiếm này của ngươi, dường như rất đặc thù, Tiêu Trần nhìn chằm chằm Minh Vương cấm khí trong tay thần hân nói, hàm chứa lực lượng không tầm thường. Hừm, đây là kiếm của sư phụ ta, thừa nhận toàn bộ lực lượng sư phụ ta. Sư phụ ban đầu cùng người khác nhất chiến đến chết, tự mình phong ấn ở trong kiếm, vốn là hy vọng ta có thể thừa kế y bát của hắn, nhưng ta phụ lòng hy vọng của hắn, cho đến bây giờ, vẫn vô pháp hoàn toàn điều khiển cổ lực lượng này. Sư phụ ngươi thực lực, không đơn giản. Tiêu Trần từ bên trong thanh kiếm này, là có thể dòm một ít, hừm, ta sư phụ danh xưng Minh Vương, từng tại thần giới cũng là nhân vật phong vân. Luận thực lực thời kỳ tột cùng, sư phụ vẫn còn bên trên thúc tổ. Thần Hân vừa nói, một bên âm thầm than thở, hồi tưởng lại, nàng được quá nhiều may mắn, nhưng nàng cũng không có nắm bắt tốt, thế cho nên hôm nay làm cho tan cửa nát nhà, thân tình rời bỏ. Có lẽ mọi thứ, đều là nàng gieo gió gặt bão, cho nên, ngươi tự tin một kiếm này là có thể lấy mạng của hắn sao? Tê Yêu Trần nói, xác thực rất quả quyết, đây đại khái là sơ hở duy nhất của hắn, bỏ lỡ một cơ hội này, lần sau không biết phải chờ bao lâu. Thần Hân nói, hơn nữa lực lượng Minh Vương cấm khí ta rất rõ ràng, bị Minh Vương cấm khí trừng phạt, bất luận người nào đều không cách nào tránh thoát, nhưng ta một mực tin tưởng một câu nói, mọi chuyện không có tuyệt đối. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi nhẹ nhàng như vậy liền có thể giết được thúc tổ ngươi. Quá ngây thơ rồi. Ha ha ha, Thần Hân, hắn nói không sai, ngươi quá ngây thơ rồi, ngây thơ để thúc tổ ngươi không nhịn được muốn cười. Đột nhiên, một tiếng cười như điên, mang theo uy áp cực kỳ, bao phủ hai người Thần Hân cùng Tiêu Trần, đồng thời cũng bao phủ thời không phạm vi trăm dặm. Thiên Huyễn Thần Ngục, lực lượng thần bí hiện lên, kéo lấy Thần Hân, nhất thời làm Thần Hân thống khổ. Thật giống như nguyên thần và nhục thân bị tách rời, nguyên thần bị kéo vào một thời không khác. Làm sao có thể, ngươi, vì sao? Thần Hân không thể nào hiểu được. Lực lượng trúng Minh Vương cấm khí đánh vào, lại còn có thể sống. Hơn nữa của lực lượng này, tại sao quen thuộc như vậy? Thần Hân, ta nếu biết ngươi một mực đang chờ cơ hội chuẩn bị giết ta, nên ta như thế nào mà một chút chuẩn bị cũng không có, dị tộc tổ thần không có nhục thân. Nhưng trong hư không ngưng hóa ra một bộ mặt thật lớn, mỉm cười nói thật cho ngươi biết, nếu không phải bởi vì Minh Vương chi lực trên thân ngươi, ta đã sớm liền để ngươi cùng Càn Phi cùng nhau xóa bỏ. Ngươi! Thần Hân ý thức được cái gì, giận hỏi nói, ngươi một mực đang đánh chủ ý vào Minh Vương cấm khí. Đương nhiên, Minh Vương chi lực cường đại như thế, vốn cũng không nên mai một ở trong tay ngươi, nếu mà bây giờ Minh Vương còn có ý thức, nói không chừng cũng sẽ đồng ý ta thu về lực lượng của hắn. Nói hưu nói vượng, ngươi dựa vào cái gì thu về lực lượng sư phụ ta? Thần Hân nắm chặt Minh Vương cấm khí nói, ta tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Muộn, tại một khắc ngươi dùng Minh Vương cấm khí tập kích ta, Minh Vương chi lực đã bị ta hấp thu. Dị tộc tổ thần cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Thần Hân thần sắc mạnh mẽ biến. Không tin phải không? Dị tộc tổ thần nói, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy dị tộc tổ thần mở rộng đạo nguyên thần lực, dị năng khủng bố cưỡng ép lôi kéo nguyên thần Thần Hân. Minh Vương đoạn tội. Thần Hân không cam lòng bị khống chế, cua múa Minh Vương chi kiếm, gắng sức chém về phía bộ mặt tổ thần. Nhưng mà, nàng lại bỗng cảm thấy lực lượng Minh Vương chi kiếm bị quản chế, một kiếm vung ra, căn bản không phát huy ra bất luận cái uy năng gì. Đây! Xảy ra chuyện gì? Minh Vương cấm khí vì sao đang bài xích ta? Thần Hân không thể nào hiểu được. Nàng là truyền nhân Minh Vương, theo lý thuyết cũng có thể hoàn mỹ vận dụng Minh Vương chi kiếm, nhưng một khắc này, Minh Vương chi kiếm lại không chịu nàng khống chế, đang bài xích nàng. Bởi vì, nó hiện tại thuộc về ta, bỗng nhiên, tổ thần hoàn toàn phóng thích dị năng, Thần Hân vô lực chống lại, nguyên thần bị cưỡng ép tróc ra. Cũng trong lúc đó, Minh Vương chi kiếm cũng rời tay, chương 1109. Đánh thủng tiên giới dị tộc tổ thần cùng Thần Hân tranh đấu, toàn bộ hành trình thì Tiêu Trần thờ ơ lạnh nhạt, không có nhúng tay. Cuối cùng, dị tộc tổ thần trù mưu đã lâu cuối cùng vẫn cao hơn một bậc, hoàn toàn nuốt sống nguyên thần Thần Hân, đoạt được Minh Vương chi kiếm cùng Minh Vương chi lực. Ha ha, thoát thai hoán cốt, tổ thần lại lần nữa cao giọng cười như điên, bộ mặt thật lớn từng bước ngưng thành bản chất, một bộ thần khu hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, ngươi tại toàn bộ hành trình đều trầm mặc. Không có can dự. Dị tộc tổ thần giễu cợt mà nhìn Tiêu Trần nói, thật đúng là khá bình tĩnh a. Ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết làm chuyện vô ích, Tiêu Trần nói, ngươi cố ý để cho Thần Hân hủy đi thân thể của ngươi, không phải là vì biến thành hư vô chi thể, để cho ta vô pháp can thiệp hành động của ngươi sao? Thông minh, dị tộc tổ thần nói, ta thôn phệ nguyên thần Thần Hân, cướp lấy Minh Vương chi lực thì là thời điểm kẻ hở rõ ràng nhất. Cho nên ta cố ý trước hết để cho Thần Hân phá hoại nhục thể của ta, bởi vì ta đã sớm luyện thành khí hình chi thể, có thể cùng hư không dung hợp mà không chết, như này ngươi liền vô pháp ngăn cản hành động của ta. Nói như vậy, mọi thứ còn đang trong bàn tay ngươi. Tiêu Trần hỏi. Cũng không phải, dị tộc tổ thần lắc đầu nói, ta tuy rằng đoán chừng Thần Hân sẽ ở thời khắc mấu chốt động thủ giết ta, nhưng ta không nghĩ đến sẽ là hiện tại. Bởi vì ta ngay từ đầu căn bản không nghĩ đến ngươi có thể thương tổn đến ta, ta một mực lưu Thần Hân ở bên người, là tính toán lấy được Thái Hoang Ma Nhận, sau đó lại dung hợp Thái Hoang Ma Nhận, Thái Hoang tạo hóa phủ cùng Minh Vương cấm khí, đến lúc đó ba cổ lực lượng thiên địa chí cực, có thể giúp ta bước vào vô thượng đại đạo. Ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng... ngươi trải qua cửa ải của ta rồi sao? Tiêu Trần lên tiếng nhắc lời nói, hừ, phong thái thần ma của ngươi xác thực làm ta kinh dị, nhưng ta thu nạp Minh Vương chi lực, sau đó đã thoát thai hoán cốt. Một lần nữa, ngươi thua không nghi ngờ, lời nói vừa ra, chỉ thấy hai tay dị tộc tổ thần mở ra, lưỡng đạo thần mang hóa hiện, hiển nhiên chính là Minh Vương chi kiếm cùng Thái Hoang tạo hóa phủ. Thần hân không biết là ta tìm được động phủ năm đó Minh Vương tu hành, trong đó tìm được di tích của hắn, lén lút nghiên cứu về Minh Vương vô số năm sau đó, ta đối với nắm giữ Minh Vương chi lực đã cao hơn nàng, chỉ là vẫn không có cùng với nàng ngửa bài mà thôi. Hiện tại, ta sẽ để cho ngươi hiểu biết uy lực Thái Hoang tạo hóa phủ cùng Minh Vương cấm khí. Đột nhiên, hai tay dị tộc tổ thần nắm giữ song khí, lại cũng là phóng xuất ra uy lực thần ma không địch lại, cùng tư thái Tiêu Trần giống nhau y hệt. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc lạnh lùng, không có vẻ sợ hãi chút nào, chém Thái Hoang ma nhận ra. Ken ken ken, hai người giống như thần không phải thần, tự như ma mà không phải ma, tung hoành qua lại, cấm khí kinh thế đụng vào nhau, tỏa ra phong thái cấm kỵ tuyên cổ bao la. Âm âm, Thái Hoang ma nhận, Thái Hoang tạo hóa phủ, Minh Vương chi kiếm giao phong, thiên địa nổ vang, dư âm khuếch tán nghìn vạn dặm, liệt hỏa tiên vực đã trở thành phế tích, lại lần nữa liên tục bạo tạc, xu thế hủy diệt càng là nhanh chóng lan ra đến tiên vực khác, liệt hỏa tiên vực diện tích đã là rất to lớn rồi, nhưng vẫn không chịu nổi dư âm hai người chiến đấu, càng không cần phải nói tiên vực tương đối nhỏ còn lại, hai người không ngừng giao phong, chiến trường dần dần chuyển di. Âm âm. Dị tộc tổ thần bổ ra một búa, Tiêu Trần mạo hiểm tránh né, vết phủ đánh thẳng phương xa, một tiểu tiên vực bị diệt sạch sẽ tại chỗ, nghĩ không ra ngươi vẫn có lực phản kháng, khó trách lúc trước có thể thương tổn được ta. Dị tộc tổ thần kinh ngạc thực lực Tiêu Trần, tại hắn khi cướp lấy Minh Vương chi lực, sau đó Tiêu Trần lại còn có thể tiếp hắn mấy mà chiêu bất bại. Một tên nhân vật sản sinh ra ở tiên giới đại đạo quy tắc không hoàn chỉnh, có thể đạt đến cảnh giới như vậy, có thể nói là chưa từng có ai. Nhân hoàng cùng Tiêu Trần so sánh, cũng không đáng nhắc tới, nhưng mà rất nhanh, hắn lại hung dữ cười như điên nói, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi đã lực bất tòng tâm. Tại phía dưới lực lượng của ta, ngươi chỉ có miễn cưỡng chống đỡ. Làm sao mà biết? Tiêu Trần nói, bởi vì một búa vừa rồi ngươi không có ngăn lại, mà là tránh né, trực tiếp đưa đến một cái tiên vực diệt vong. Đây vô số oan hồn, họ có ghi nhận ngươi hay không? Dị tộc tổ thần nói. Là ngươi giết bọn họ, làm sao bọn họ ghi hận ta? Tiêu Trần lắc đầu nói, ta cứu người, chỉ ở phạm vi đủ khả năng, sẽ không ngu đến mức vì cứu một ít người không liên hệ, mà đem chính mình đưa vào tình cảnh nguy hiểm. Loại tâm thái này của ngươi không đúng đâu, thân là tiên hoàng, liền đại biểu một loại trách nhiệm, tiên giới này, cần ngươi đi bảo vệ. Ngươi không có năng lực làm được, nên bị thế nhân chửi rủa. Dị tộc tổ thần nói. Ngươi nói đều là lời nói xàm, ta liền coi là ngươi thả cái rắm, nhưng mà lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng nên kết thúc tranh đấu này rồi. Cần phải kết thúc, ngươi vận dụng Thái Hoang ma nhận rất thành thạo, nhưng cuối cùng nó thuộc về ta, dị tộc tổ thần cũng không muốn tốn thời gian nữa, muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên cùng vận Thái Hoang tạo hóa phủ và Minh Vương chi kiếm, hai cổ lực lượng xen lẫn, hội tụ uy năng hủy diệt khổng lồ, thần vương đạo nguyên độ thương sinh. Minh Vương đoạn tội trảm luân hồi. Song khí đồng hành, song thức hợp lưu, vạn cổ kỳ chiêu, chợt hiện Trần Hoàng. Tiêu Trần thấy vậy, không dám khinh thường, nhưng mà thần thái không thay đổi, Thái Hoang ma nhận quơ múa, vận dụng Hiên Viên Thánh Chiêu. Hiên Viên Trảm Long Quyết, thoáng chốc, tiên cổ song long, yêu tộc song long, ma ngục song long lần lượt từ trong cơ thể Tiêu Trần bay ra. Sáu đạo tổ long chi lực hội tụ, cùng Hiên Viên Trảm Long Quyết phối hợp, chí thánh chi chiêu. Kinh sợ hết vạn cổ. Thì thánh chiêu Hiên Viên gia tộc là dùng như vậy, dị tộc tổ thần hơi hơi kinh nghi, nhưng rất nhanh lại mỉm cười nói, đáng tiếc, ngươi chỉ có sáu đạo tổ long chi lực, thái hư tổ long cùng lực lượng minh giới song long ngươi không có được, nhất định thất bại. Tiếng nói rơi xuống, dị tộc tổ thần nắm giữ song cấm khí, song thức hợp lưu, nghênh hướng về Tiêu Trần và sáu đạo tổ long chi lực Hiên Viên Trảm Long Quyết. Âm âm, vụ nổ khủng bố. Vĩnh hằng cực quang chiếu sáng thiên địa, bao phủ toàn bộ tiên giới, nhất thời để cho là cửu thiên thập địa đều bị lực lượng khủng bố luân diệt. Sức mạnh khủng bố cỡ nào, Đây cũng không phải chỉ là một cái hai cái tiên vực bị liên lụy rồi, toàn bộ tiên giới đều bị hai người đánh thủng, sợ rằng mỗi góc đều có thể cảm nhận được lực lượng của bọn họ. Thái Sơ thán phục không thôi, hắn đột phá thiên đế cảnh, sau đó vẫn cho là bản thân đã đứng ở tiên đạo chi đỉnh, người mạnh mẽ hơn hắn có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn quá nhiều, nhưng mà sự thật chứng minh ý nghĩ hắn quá mức ngây thơ, hai người trong chiến đấu, đều là tồn tại hắn không thể so sánh. Thật may chúng ta ẩn náu tại bên trong thánh giới, không thì cho dù là dư âm, chúng ta chỉ sợ cũng không chịu nổi. Yến Khuynh Thành vui mừng nói. Không biết một trận chiến này thắng bại làm sao, chúng ta không làm được cái gì, chỉ nghe theo thiên mệnh. Tiêu Trần, ngươi nhất định phải thắng. Ninh Thanh Tuyền lặng lẽ cầu nguyện tâm trong, mà tại thời không thần bí, Thái Hư Tổ Long cảm ứng được khí tức Tiêu Trần cùng dị tộc tổ thần chiến đấu, trầm mặc rất lâu, tự nhủ, tiểu tử. Chớ có trách ta không giúp ngươi, ta đã sớm nói một trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Nếu như Thái Hoang Ma Nhận rơi vào trong tay thần nguyên, bất kỳ hậu quả gì đều phải do ngươi đến gánh vác. Chương 1110, một hiệp, cuối cùng tại phía dưới hai đại cường giả kinh thế quyết đấu, tiên giới gặp phải tai họa hủy diệt kinh khủng nhất vạn cổ đến nay, gió bão kéo dài ước chừng 2 giờ, mới hơi có một chút lắng xuống. Lưu lại chỉ có đất khô cằn đầy rẫy khói đen bốc lên, bên trên mảnh đất khô cằn, tùy ý có thể thấy vết nứt không gian bị xé nứt mà không thể khép lại, điện lưu cùng không gian loạn lưu xen lẫn vào nhau, tạo thành bầu không khí 10 phần kinh khủng. Mà tại trên bầu trời, một đạo vĩ ngạn nhân ảnh cầm trong tay hai thanh cấm kỵ chi khí, thần thức quét nhìn phạm vi, gia hỏa kia giống lúc trước, khí tức lại biến mất, nhưng mà lần này, hắn hẳn đúng là thật đã chết rồi đi. Dị tộc tổ thần tự nói, vừa mới giao phong, ngay cả hắn cũng nhận được trùng kích không nhỏ, hắn cho rằng trùng kích Tiêu Trần tiếp nhận còn mạnh hơn hắn mấy chục lần. Tại loại phía dưới lực lượng hủy diệt này, Tiêu Trần trực tiếp bị đánh chết, cũng hợp tình hợp lý. Có thể để cho ta nghiêm túc đến loại trình độ này, ngươi đủ kiêu ngạo, dị tộc tổ thần không thể không khen ngợi mấy câu. Đã không biết bao nhiêu năm không có ai tạo thành áp lực cho hắn, mà mới vừa rồi trong chiến đấu, áp lực Tiêu Trần tạo thành cho hắn không nhỏ, hắn nếu bỏ mình, Thái Hoang Ma Nhận chắc đang ở phụ cận. Dị tộc tổ thần lại mở ra thần thức, ý muốn lục soát, tìm kiếm Thái Hoang Ma Nhận, nhưng mà, vừa quay người, lại thấy một đạo nhân ảnh thẳng tắp, lấy tư thái thần bí khó lường đưa lưng về phía hắn. Ngươi, cảnh tượng giống nhau như đúc, khiến thần sắc dị tộc tổ thần mạnh mẽ biến vì sao Tiêu Trần còn sống. Vì sao thật giống như lặp lại cảnh tượng vừa rồi, va chạm kịch liệt, sau đó khí tức Tiêu Trần đều đột nhiên biến mất. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn cho rằng Tiêu Trần đã chết, quay người lại, nhưng lại thấy Tiêu Trần ngăn ở trước mặt hắn, bất đồng duy nhất chính là tư thái Tiêu Trần lại thay đổi. Trước Tiêu Trần từ hình thái phổ thông, hóa thành phong thái thần ma, mà một khắc này, Tiêu Trần dáng người càng thêm siêu phàm thoát tục, toàn thân tràn đầy khí tức thần bí, có một loại cảm giác khiến người nhìn mà sợ. Giả thần giả quỷ, dị tộc tổ thần đè nén nội tâm bất an. Lại lần nữa nắm giữ Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Minh Vương chi kiếm, cấm kỵ chi lực vung quét mà ra, lại thấy Tiêu Trần không tránh không né, mặc cho phủ vết cùng kiếm khí oanh kích. Bành, toàn thân Tiêu Trần giống như hình thành một bức tường khí vô hình, đem tê vết hủ cùng kiếm khí cắt đứt, không bị thương chút nào. Làm sao như thế? Dị tộc tổ thần trợn to hai mắt. Hiệp ba bắt đầu, chỉ nghe Tiêu Trần nói một lời lãnh đạm. Mười đạo kiếm ý hoàn toàn khác biệt trên thân hiện lên. Hắc ám chi kiếm, Tiêu Trần sử dụng kiếm chiêu, nhất kiếm chém bung bầu trời, vô tận hắc ám đoạt quang minh thiên địa, quét sạch hoàng vũ. Phá hư chi kiếm. Kiếm thứ hai, lực lượng hủy diệt hội tụ, bao phủ cửu thiên thập địa, tiên hồ chi kiếm. Kiếm thứ ba, kiếm khí diễn hóa thái cổ, một đạo ảo ảnh thập vĩ thật lớn hiện ra, thấp giọng gào lên, càn khôn đều im lặng. Thiên Nguyên chi kiếm, Cực Viêm chi kiếm, Huyền Băng chi kiếm, Tử Lôi chi kiếm, Vô Tình chi kiếm, Vô Ngã chi kiếm, Diệt Đạo chi kiếm. Tiêu Trần không ngừng lại chút nào, thập đại kiếm ý tại lúc này đều diễn hóa đến mức tận cùng. Hoàng Đạo ngự thiên kiếm, Hoàng Đạo làm đầu, thiên kiếm chi cực, thống ngự vô tận kiếm đạo. Nhất thời, thập đại kiếm ý mạnh mẽ kết hợp làm một, hiện ra một kiếm mạnh nhất tiên cổ. Bản tọa cầm hai đại cấm khí trên tay, sao lại sợ hãi ngươi? Tiêu Trần tư thái cao ngạo, khiến dị tộc tổ thần tức giận vô cùng, thần vương đạo nguyên cùng song cấm khí điên cuồng gia trì, chính diện tiến lên đón kiếm chiêu của Tiêu Trần. Ầm. Lại là một lần quyết đấu hủy diệt, tiền giới lại bị tàn phá. Bành, dị tộc tổ thần tuy là triệt tiêu phần lớn kiếm uy, nhưng lực trùng kích còn sót lại đem hắn đánh bay ra ngoài ngàn trượng. Kiếm uy thật mạnh, nhưng ngươi không giết chết được ta, dị tộc tổ thần dâng trào đạo nguyên, lắng xuống khí huyết cuốn bạo, cưỡng bách mình bình tĩnh. Hắn đã không còn dám xem thường Tiêu Trần rồi, nhất thiết phải đem Tiêu Trần trở thành sinh tử đại địch chân chính để tiếp đãi mới được. Nhưng mà, khi thần thức hắn quét tới thì lại lần nữa ngẩn ra, khí tức lại biến mất. Có kinh nghiệm hai lần trước, dị tộc tổ thần rất nhanh chuyển thân, nhìn về phía sau, quả nhiên, chỗ đó lại là một đạo thân ảnh đưa lưng về phía hắn, hào quang vạn trượng, thần bí phi phàm, thậm chí giống như ảo ảnh mông lung, cho người ta một loại ảo giác không chân thật. Hiệp thứ tư, chỉ nghe ảo ảnh mông lung hờ hững nói một lời, toàn thân tản ra 12 đạo khí tức hỏa diễm hủy diệt. 12 đạo đế hỏa. Sắc mặt dị tộc tổ thần cực kỳ khó coi, đế hỏa tại thần giới tuy nói không phải không có, nhưng mà 10 phần hiếm thấy, đủ dẫn tới luyện đan sư tranh đoạt. Theo lý thuyết, số lượng đế hỏa tiên giới nho nhỏ này không thể có quá nhiều, cùng lắm cũng chỉ có mười mấy loại mới đúng. Mà một người Tiêu Trần, liền góp nhặt 12 loại đế hỏa, không thể không nói là vân vận mệnh rất chiếu cố. Nhưng, chỉ là đế hỏa, cho dù số lượng nhiều hơn nữa, vừa có thể làm khó dễ được ta, dị tộc tổ thần giễu cợt. Đế hỏa so với cường giả tầng thứ thần vương, cũng chỉ là một chút bị bặm mà thôi, căn bản chưa tới sợ hãi, nhưng mà Tiêu Trần như không nghe thấy, lấy hoàng cực hóa tiên quyết bồi dưỡng. Rất nhanh, phệ hồn, luân hồi, thiêu thiên, yêu cách, quỷ nạn, mị ma. 12 đạo đế hỏa diễn sinh ra hỏa linh, hình thái liều lĩnh. Hả? Dị tộc tổ thần nhướng mày một cái, trong tâm có một cổ dự cảm xấu. Tịch diệt luân hồi. 12 đế hỏa hợp nhất, hình thành một cái hỏa cầu năng lượng thật lớn, hư không vì đó chôn vùi. Hừ, chút tài mọn. Dị tộc tổ thần nắm giữ song cấm khí, gắng sức trảm ra. Suy, luân hồi chi hỏa, cuối cùng khó địch cấm khí chi uy, rất nhanh bị phai mờ, tàn biến không còn dấu tích. Lại biến mất, đáng chết. Dị tộc tổ thần cảm giác mình liên tục bị trêu đùa, rõ ràng mỗi lần giao phong, hắn đều chiếm cứ ưu thế, Tiêu Trần không làm gì được hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, giao phong qua đi, khí tức Tiêu Trần sẽ ngắn ngủi biến mất tại phạm vi hắn chưởng khống, sau đó lại quỷ dị xuất hiện tại một cái phương hướng khác. Chán ghét sao? Không cần phải gấp, đây là một hiệp cuối cùng rồi. Đột nhiên, biến mất Tiêu Trần lại lần nữa xuất hiện ở phía trước, giọng nói bình tĩnh, thật giống như chưa từng thay đổi. Lần này, Tiêu Trần khôi phục diện mạo nguyên thủy nhất, tóc trắng khôi phục thành tóc đen, cổ khí tức thần bí trên thân kia cũng biến mất, nhìn qua cũng chỉ là trạng thái thông thường nhất của chính hắn, không có một tia nguy hiểm cùng tính sát thương. Nghe thấy một hiệp cuối cùng và Tiêu Trần khôi phục hình dáng cũ, dị tộc tổ thần hơi ngẩn ra. Lập tức cười lạnh nói, ngươi có phải đã bỏ cuộc rồi hay không? Có lẽ đi, da của ngươi rất dày, lấy tu vi của ta bây giờ, rất khó đem ngươi giết chết. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi còn đang nằm mơ muốn giết ta? Dị tộc tổ thần khinh thường nói, cũng không nằm mộng, mà là không thể không giết ngươi. Tiêu Trần ngữ khí kiên định nói, nếu năng lực của ta bây giờ không giết được ngươi, vậy ta chỉ có thể siêu việt hiện tại, lấy được năng lực mạnh hơn. Lời nói vừa ra. Thấy Tiêu Trần nhắm hai mắt lại, vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, đem sở học bản thân xuất hiện ra trong đầu, đồng thời toàn bộ công lực trọn đời hội tụ ở khí hải đan điền. Đạo của ta, không kính thần Phật, không phụng mệnh thiên địa, không chịu vận mệnh, không nhập luân hồi, không liên quan nhân quả,